Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. 92. Dược nhân tộc. Hai bóng người trôi nổi ở ra cát tường đỉnh đầu giữa không trung, có thể lăng không hư lập. Cũng không phải là nhân vì là tu vi của bọn họ đạt đến hóa thần kỳ, mà là này hai bóng người sau lưng từng người sinh trưởng một đôi cánh chim màu xanh chậm rãi kích động để bọn họ trôi nổi ở giữa không trung. Loại người tộc nhìn giữa không trung trôi nổi bóng người, ra cát tường hơi sững sờ. Bên trong đất trời có một đám chủng tộc bên ngoài cùng loài người tương tự, bất quá nhưng lại có chút hứa sai biệt. Loại này chủng tộc gọi chung vì là loài người tộc chủng loại đa dạng, thế nhưng là thiên phú dị bẩm, thường thường đều có từng người đặc thù năng lực kỳ lạ, có trời sinh không sợ hỏa diễm, có thể nuốt chửng những chủng tộc khác trở nên mạnh mẽ, còn có, liền như trước mắt này lưng mọc hai cánh rực nhân tộc, trời sinh nắm giữ một đôi cánh chim có thể bay lượn với không trung. Nhân loại, ngươi vì sao xông vào ta rực nhân tộc lãnh địa? Ngươi có biết này chính là Tu La Tông đệ tử cấm địa? Hai bóng người trôi nổi với giữa không trung, hai thanh cung tên kéo mãn, khóa chặt ra cát tường, ngữ khí không quen. Vô tận sơn mạch lại còn có loại người tộc tồn tại. Này vô tận sơn mạch không phải Tu La Tông đệ tử ngoại môn rèn luyện chỗ sao? Vì sao còn có cấm địa? Những này cửu thị nhân loại người tộc, tông môn làm sao có thể nhịn được bọn họ tồn tại với vô tận bên trong dãy núi? Trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá ra cát tường mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ trên đất bị giết kim sĩ đại bàng, nói: ta không biết nơi này là cấm địa, là bị này con yêu cầm mang tới, như có chỗ mạo phạm, mong rằng bao dung, ta này liền rời đi. Ánh mắt hơi thoáng nhìn một chút trên đất chim đại bàng cánh vàng thi thể, hai cái dược nhân tộc sắc mặt hơi hơi thả lỏng một điểm, bất quá, nhưng cũng không có tùy ý ra cát tường rời đi ý tứ, chỉ là mở miệng nói. Tuy rằng như vậy, chúng ta nhưng không thể làm chủ thả ngươi rời đi, cần dẫn ngươi đi gặp trưởng lão, để hắn quyết định mới được. Khẽ cau mày, ra cát tường chiếc nhẫn chứa đồ bên trong bách luyện cung lấy ra, nhìn chằm chằm không trung hai cái dược nhân tộc, ngưng giọng nói: nếu như ta không đáp ứng đây. Hai cái dược nhân tộc, mặc dù bọn hắn tu vi đều đã đạt đến thông mạch cảnh mức độ, thế nhưng ra cát tường tự nhận là vẫn có niềm tin đào tẩu, nhưng là nếu như đi dược nhân tộc lãnh địa, vậy mình liền không có một chút chắc chắn nào, lại nói. Nhìn dáng dấp liền biết những này dược nhân tộc đối với nhân loại không có hảo cảm. Tiến ý trạng thái mở ra, hai cái dược nhân tộc cung tên trong tay thanh minh lên, không ngừng rung động, tự muốn tuột tay bay ra, ngơ ngác biến sắc, hai tên dược nhân tộc không khỏi kinh thanh kêu lên. Tiến ý. Ao ao ao. Liên miên đập cánh tiếng vang lên theo ra cát tường tiến ý hiện lên từ bên cạnh rừng cây nơi sâu xa, đột nhiên bay ra 7-8 cái dược nhân tộc cùng một màu thông mạch cảnh tu vi cung tên rung động, khó có thể khóa chặt. Những này dược nhân tộc đều thu hồi cung tên, từng người nắm một thanh đoạn kiếm, rơi trên mặt đất, đem ra cát tường vây quanh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm ra cát tường, lính ngộ tiến ý nhân loại, bọn họ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Được rồi, các ngươi dẫn đường ba, mắt thấy mình bị vây quanh, ra cát tường thu hồi bách luyện cung, mở miệng nói rằng. Nơi này dù sao cũng là dược nhân tộc lãnh địa, một khi làm lớn, dược nhân tộc nắm giữ phi hành ưu thế, mình muốn chạy trốn bọn họ đuổi bắt quá khó, không bằng yên lặng xem biến đổi, cũng ngắm nghía cẩn thận loại người tộc lãnh địa là dáng dấp ra sao. Theo chúng ta đến đây đi, cảnh giác nhìn ra cát tường, 7-8 cái dược nhân tộc vây quanh hắn cùng hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhất đi đến. Nếu như không có tiến ý, hai tên dược nhân tộc dẫn hắn đi gặp trưởng lão là đủ, nhưng là lính ngộ tiến ý, ra cát tường không chỉ thực lực bản thân càng thêm đáng sợ, hơn nữa hầu như hết thảy dược nhân tộc đều phải bị hắn tiến ý áp chế, bởi vậy đầy đủ 7-8 cái dược nhân tộc vây quanh hắn. Dược nhân tộc trời sinh cánh chim, nắm giữ năng lực phi hành tự nhiên, muốn đem cái này ưu thế sử dụng tốt nhất, liền cần từ không trung tiến hành công kích mới là tốt nhất, bởi vậy hầu như hết thảy dược nhân tộc chủ tu binh khí đều là cung tên, một mực Gia Cát Tường lại là nắm giữ tiến ý người, đối với bọn họ tới nói tự nhiên là rất lớn áp chế, tiến ý đối với phổ thông người bắn tên áp chế, nhưng là không nhìn tu vi chinh lịch này trực tiếp tăng lên trên đến thần niệm linh hồn phương diện cấp độ. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy, nơi này là các ngươi dược nhân tộc lãnh địa, các ngươi nhiều người như vậy, tu vi đều cao hơn ta, lẽ nào sợ sệt ta chạy hay sao? 7-8 cái dược nhân tộc đoàn kiếm ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào có thể đối với mình phát động công kích giáng dấp, nhìn ra Gia Cát Tường bất đắc dĩ than buông tay biểu thị chính mình vô hại. Ngươi là 3 năm qua cái thứ nhất người tới chỗ này loại. Rất khả nghi, ở trưởng lão không có dưới quyết đoán trước đó, chúng ta không thể cho ngươi bất kỳ cơ hội chạy trốn, như trước nghiêm mặt, dực nhân tộc môn thái độ, căn bản không có thay đổi. Âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ, Gia Cát Tường không nói thêm gì nữa, chỉ là ở mấy cái dực nhân tộc giám thị dưới, hướng về bọn họ lãnh địa phương hướng đi tới, bả vai khiếu nguyệt, như trước nằm úp sấp, không có tim không có phổi dáng vẻ. Hoàn toàn lại như là một con vô hại đáng yêu chó con. Dù sao đều là thông mạch cảnh tu vi cất bước lên tới vẫn là rất nhanh, bất quá hai ngọn trà công phu, Gia Cát Tường bọn họ đã đi vào đến rừng rậm nơi sâu xa, đi tới dực nhân tộc lãnh địa, bất quá phóng tầm mắt vừa nhìn, Gia Cát Tường nhưng là âm thầm giật mình. Rừng rậm nơi sâu xa nhất, từng viên một lớn vô cùng cổ thụ, chí ít cần 5-6 người nắm tay nhau mới có thể ôm trọn, những cây to này bên trên, dùng rất nhiều gỗ cỏ dại, dựng một trùng trùng phòng nhỏ, đây chính là dược nhân tộc được, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có dược nhân tộc bay vào bay ra, xem dáng dấp, những này dược nhân tộc số lượng không có 10.000, cũng có 8.000. Ở dược nhân tộc lãnh địa tối vị trí giữa, đứng vững một tòa lớn vô cùng pho tượng. Xem dáng dấp tựa hồ là dùng một cả viên cổ thụ điêu khắc mà thành, đây là một cô gái quần áo phiêu phiêu, ngửa đầu nhìn trời, làm cho người ta một loại cô tịch mà lại thanh xa cảm giác, trông rất sống động. Chỉ là cô gái này pho tượng, sau lưng nhưng không có cánh chim, đây là một nhân tộc căm thù nhân loại dực nhân tộc lãnh địa, lại có như thế một vị to lớn nhân tộc pho tượng. Lớn vô cùng pho tượng, đứng vững ở dực nhân tộc lãnh địa tối vị trí giữa, cứ việc những này dực nhân tộc tới tới đi đi đều ở trên bầu trời phi hành, thế nhưng là không có bất luận cách nào dực nhân tộc dám từ pho tượng kia bầu trời bay qua, tình cờ mấy cái dực nhân tộc từ pho tượng bên cạnh xẹp qua, cũng sẽ tận lực chậm lại tốc độ, nhìn pho tượng ánh mắt, cũng tràn ngập vẻ tôn kính. Cái kia pho tượng là ai? Thấy cảnh này, Gia Cát Tường không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi dĩ nhiên không biết nàng là ai. Gia Cát Tường nghi vấn, để bên cạnh mấy cái dược nhân tộc đều kinh ngạc nhìn hắn, lập tức trên dưới đánh giá nói. Ngươi có phải là nói dối? Lẽ nào ngươi không phải Tu La Tông đệ tử? Chẳng lẽ người kia rất nổi danh sao? Mấy cái dược nhân tộc phản ứng càng làm cho Gia Cát Tường cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại! Tại sao có thể có nhân loại tới nơi này? Mấy cái dược nhân tộc mang theo Gia Cát Tường đi tới lãnh địa, tự nhiên rất nhiều dược nhân tộc đều chú ý tới, không ít người thấp giọng kêu lên, nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò, thế nhưng hầu như mỗi một cái dược nhân tộc trên mặt đều tràn ngập địch ý. Trưởng lão đại nhân, ngày hôm nay lãnh địa xông vào một kẻ loài người, ta đã đem hắn mang đến, nghe hậu trưởng lão đại nhân quyết đoán. Vẫn chưa trả lời Gia Cát Tường vấn đề, này mấy cái dực nhân tộc mang theo Gia Cát Tường đi tới pho tượng bên cạnh cách đó không xa một tòa nhà tranh trước, mở miệng nói rằng tòa này nhà tranh cũng không phải là cùng dực nhân tộc khác phòng ở như thế dựng ở cổ trên ngọn cây, mà là tòa lạc đầy đất trên. Không ít dực nhân tộc từ phòng ốt bên trong đi ra, rơi vào trên cây khô, ở trên cao nhìn xuống nhìn Gia Cát Tường, nghị luận sôi nổi. Nhà tranh môn bị đẩy ra, một ông già từ nhà tranh bên trong đi ra, xem dung mạo chừng 70, tóc trắng phơ, hai mắt vẫn đục, lõm khòm thân thể, làm cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác, nhất làm cho Gia Cát Tường kinh dị chính là cái này dực nhân tộc trưởng lão, lại sau lưng cũng không có cánh chim. Kỳ quái, này dược nhân tộc trưởng lão, làm sao cũng không có cánh. Lẽ nào hắn cũng là loài người sao? Nằm nhoài ra cát tường bả vai khiếu nguyệt, nhấc lên con mắt, thần niệm truyền âm ở ra cát tường trong đầu nghi hoặc hỏi. Yên lặng lắc đầu, ra cát tường cũng biểu thị không biết, này dược nhân tộc xác thực lộ ra quái gì, rõ ràng cừu thị nhân loại, nhưng là một mực nhưng đứng vững một tòa nhân tộc pho tượng, cung kính cực kỳ, hơn nữa này dược nhân tộc trưởng lão, lại sau lưng cũng không có sinh trưởng cánh chim. Ha ha, ngươi con chó nhỏ này nói sai, lão hủ cũng không phải là không có cánh chim, chỉ có điều 3 năm trước một trận đại chiến, sau lưng cánh chim bẻ gãy mà thôi, chống gậy, dược nhân tộc trưởng lão đúng là làm cho người ta một loại hiền lành cảm giác, mở miệng cười nói. Có thể nghe được khiếu nguyệt cho mình thần niệm truyền âm. Này nhìn như gần đất xa trời trưởng lão, đến cùng tu vi gì? Gia Cát Tường tâm trạng dùng mình. Tiểu tử chớ sốt sắng, bởi vì 3 năm trước một trận đại chiến, vì lẽ đó các tộc nhân đối với nhân loại ôm có nhất định cừu thị, không thể tránh được, ta xem ngươi bất quá 16 tuổi, cũng đã đạt đến thông mạch cảnh tu vi, dựa theo tu la tôn quy củ, ngươi cũng coi là trên là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, vẫn đục ánh mắt, rơi vào Gia Cát Tường trên người, dược nhân tộc trưởng lão cười cợt, mở miệng nói rằng, không chỉ liếc mắt xem thấu cả rồi Gia Cát Tường tuổi tác cùng tu vi, hơn nữa đối với tu la tôn quy củ cũng như vậy rõ ràng. Trưởng lão kẻ nhân loại này tựa hồ bị một con cấp 4 sao yêu bằng mang tới, chỉ là hắn đi ở, chúng ta không dám tùy ý quyết đoán, bởi vậy đem hắn mang tới. Vào lúc này bên cạnh một cái mang theo Gia Cát Tường đến dực nhân tộc tiến lên vài bước, mở miệng nói rằng. Mặc dù là các ngươi đối với nhân loại ôm ấp cừu thị tâm lý, nhưng là một vị thông mạch cảnh một tầng tiểu tử, nhưng để cho các ngươi 7-8 người mang tới, không khỏi chuyện bé xé ra to một chút ba, nhìn một chút cái này dực nhân tộc trường trên khuôn mặt già nua như trước là một bộ hòa ái hiền lành dáng dấp, cười mắng. Trưởng lão cũng không phải là chúng ta quá đáng cẩn thận, chỉ là người này lính ngộ tiến ý, chúng ta không thể không để ngừa vạn nhất, cúi đầu. Dực nhân tộc mở miệng trả lời. Tiến ý. Câu nói này lối ra. Mở miệng, trưởng lão trong mắt đột nhiên tỏa ra rạng rỡ hết sạch trực nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, để hắn có một loại cởi hết quần áo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu cảm giác, phi thường không thoải mái. Gia Cát Tường tâm trạng cũng thất kinh, không hổ là này dực nhân tộc trưởng lão. Nhìn như không ra sao lão già, tựa hồ một cơn gió đều có thể đem hắn thổi ngã, nhưng là bản thân tu vi nhưng đáng sợ như thế, một cái ánh mắt, liền để cho mình không thể động đậy. 16 tuổi có thể đạt đến thông mạch cảnh, như vậy tốc độ tu luyện đã để lão hủ thán phục, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên có thể lấy như vậy tuổi tác, tu vi như thế, lính ngộ tiến ý, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bàng như ảo giác. Chỉ là trưởng lão trong miệng, lần thứ hai thán phục lên, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt trong lúc mơ hồ cũng thêm ra một ít đồ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. 93. Cùng dược nhân tộc giao dịch. Trưởng lão quá khen rồi, còn có 2 tháng chính là nội môn chọn lựa kiểm tra thời gian cấp bách, nếu như không có chuyện quan trọng dặn dò, tiểu tử này liền cáo từ. Đối với dực nhân tộc trưởng lão tán dương, Gia Cát Tường không có tự đắc ý mãn, chỉ là mở miệng nói rằng, ở này dực nhân tộc chu vi dực mọi người đều là tràn ngập địch ý ánh mắt, Gia Cát Tường thực sự là cảm thấy không dễ chịu, cho nên muốn kịp lúc rời đi. Rời đi, ngược lại không gấp. Ta nhìn ngươi một chút lính ngộ mấy phần tiến ý, lắc đầu một cái, này dực nhân tộc trưởng lão, hiển nhiên đối với Gia Cát Tường cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường mở miệng trả lời, một luồng cường hãn không gì địch nổi tiến ý đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra. Vù! Vui vẻ tiếng kêu to, liên tiếp chu vi dực nhân tộc môn trong tay mũi tên. Lại tự mình bay ra trực tiếp cắm ở dực nhân tộc trưởng lão trước mặt, dường như hành hương. Tại này cố trùng thiên tiến ý bên dưới, Gia Cát Tường đồng dạng lấy ra chính mình bách luyện cung, vũ khí tâm ý trạng thái mở ra, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới tối cao. Vũ khí tâm ý chuyển hóa thành tiến ý. Một cường một yếu, hai cỗ tiến ý xông lên tận trời, lẫn nhau đối kháng. Gia Cát Tường tuy rằng tiến ý đã đạt đến cảnh giới tối cao, thế nhưng dù sao thực lực tu vi kém nhiều, hơn nữa linh hồn thần niệm cường độ cũng không đủ, ở này Dực Nhân tộc trưởng lão tiến ý bên dưới, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, phảng phất một ngọn núi lớn đặt ở Gia Cát Tường trên người, chính mình tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đập vụn. Dực Nhân tộc thực lực của trưởng lão quả nhiên sâu không lường được. Mười phần tiến ý, trời sinh thần niệm cường hãn như vậy. Gia Cát Tường chấn động với Dực Nhân tộc thực lực của trưởng lão, cũng không biết Dực Nhân tộc trưởng lão ở trên người hắn cảm nhận được chấn động càng thêm mãnh liệt, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Có thể ở hóa thần kỳ trong lúc đó lính ngộ tiến ý giả, hẳn là thiên phú dị bẩm hạng người, vạn người chưa chắc có được một, nhưng là những người này bởi vì thần niệm hạn chế, có thể lính ngộ nửa thành thậm chí một hai thành tiến ý, cũng đã rất mạnh, nhưng là ở Gia Cát Tường trên người, Dực Nhân tộc trưởng lão cảm nhận được mười phần tiến ý, nếu như không phải bản thân tu vi không đủ, thần niệm không đủ để chống đỡ mười phần tiến ý hoàn toàn phát huy, ai áp chế ai, vẫn đúng là không nhất định. Trưởng lão tiến ý, một thả cùng thu, ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường. Khiến người ta cảm thấy một trận không dễ chịu, chu vi những kia ngồi ở trên cây khô Dực Nhân tộc cũng ồn ào chi tiếng nổ lớn, xem ra Cát Tường bất quá 16 tuổi tuổi tác, nhưng có thể ủng có cường hãn như vậy tiến ý. Một câu thiên tài đã không đủ để hình dung thiên phú của hắn. 16 tuổi thông mạch cảnh, đây chỉ là để trưởng lão có chút tán dương, cảm thấy ra Cát Tường thiên phú không sai thôi, thế nhưng biết được hắn lính ngộ tiến ý. Này liền để trưởng lão thấy hứng thú, mà thăm dò sau khi cảm nhận được Gia Cát Tường trên người triển hiện ra mười phần tiến ý, trưởng lão đã bị rung động thật sâu, xa còn lâu mới có được đạt đến hóa thần kỳ, nhưng có thể ủng có cường hãn như vậy tiến ý, chí ít ở trưởng lão nhận thức bên trong còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công làm được quá, trong lòng nổi lên những kia ý nghĩ, trưởng lão canh thêm kiên định. Lấy ngươi thiên tư tương lai đột phá đến hóa thần kỳ, hẳn không có vấn đề, tiểu tử, ta có một cái giao dịch, không biết ngươi có thể có hứng thú. Ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, Dực Nhân tộc trưởng lão mở miệng nói rằng. Hiện tại tình huống như vậy, ta có khả năng cự tuyệt sao? Nhìn Dực Nhân tộc trưởng lão, Gia Cát Tường đáp. Người trưởng lão này thực lực cường hãn như vậy, chính mình lại thân ở Dực Nhân tộc lãnh địa, thân bất do kỷ, chính mình cách nào có thể cự tuyệt. Tiểu tử, không muốn nặng như vậy cảnh giác, ta nói rồi, chúng ta không có ác ý, đây chỉ là một giao dịch, coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng thả ngươi bình yên rời đi. Nhìn ra được Gia Cát Tường tâm tư, Dực Nhân tộc trưởng lão khôi phục cái kia hòa ái từ thiện dáng dấp, vẻ mặt ôn hòa nói. Thân là Dực Nhân tộc trưởng lão, ngay ở trước mặt toàn tộc người diện nói ra nếu như vậy, hẳn là sẽ không nuốt lời. Điều này làm cho Gia Cát Tường trong lòng tính cảnh giác thả xuống, hảo cảm tăng cường không ít, gật gù, trưởng lão, không ngại nói thẳng. Được thẳng thắn sàng khoái trực tiếp khi làm. Tính cách ta yêu thích trong mắt mang theo tán thưởng, Dực Nhân tộc trưởng lão cười nói. Lập tức đưa tay chỉ về bên cạnh to lớn nữ tử pho tượng, nói. Ta xem ngươi bất quá 16 tuổi mà thôi, 3 năm trước chàng đại chiến kia ngươi nên không biết, như vậy cô gái này, ngươi cũng có thể không quen biết chứ. Không sai, trưởng lão giao dịch cùng đây có gì quan tâm. Nghiêng đầu nhìn một chút pho tượng to lớn, Gia Cát Tường cũng thật tò mò. Này căm thù nhân loại Dực Nhân tộc, tại sao lại có như thế một tòa nhân loại pho tượng? Kỳ thực, người này cũng là các ngươi Tu La Tông đệ tử, tuy rằng ngươi không quen biết, thế nhưng nghĩ đến danh hiệu của nàng ngươi nên nghe qua, Băng Cơ, là các ngươi Tu La Tông hoàn toàn xứng đáng thủ tịch đại đệ tử, tu vi từ lâu đạt đến hóa thần kỳ cao nhất, nhìn to lớn điêu khắc, mặc dù là Dực Nhân tộc trưởng lão, trong mắt cũng hiện ra nồng đậm vẻ tôn kính. Băng Cơ, năm đó đến cùng phát sinh chuyện gì? Hơi run run, Gia Cát Tường kinh ngạc hỏi. Băng Cơ tên gọi, Gia Cát Tường đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Nhân loại, luôn luôn là bài trừ dị kỷ, thừa hành không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, tự nhiên đối với chúng ta hết thảy loại người tộc đều không có hảo cảm, tương tự, chúng ta Dực nhân tộc đối với nhân loại cũng tràn ngập địch ý, ta Dực nhân tộc vốn có tộc nhân 10 vạn, ở tại Bắc Hải trôi nổi đảo bên trên, 3 năm trước, bộ tộc ta gặp đại nạn, tử thương vô số, cũng còn tốt có băng cơ tiểu thư ra tay giúp đỡ, cứu lấy chúng ta, đem chúng ta mang về Tu La Tông. Đang khi nói chuyện, Dực nhân tộc trường trong đôi mắt già nua tràn ngập vẻ tôn kính, cái kia hơn 1.000 cái Dực nhân tộc cũng đều nín thở tĩnh khí, không có phát sinh một chút xíu âm thanh quấy rối, nhưng là Tu La Tông dù sao cũng là nhân loại tông phái, dù cho băng cơ tiểu thư chính là Tu La Tông thủ tịch đại đệ tử thân phận siêu nhiên thế nhưng Tu La Tông nhưng cũng không đồng ý chúng ta ở tại Tu La Tông càng muốn tiêu diệt chúng ta khác loại tranh luận bên dưới. Băng cơ tiểu thư cùng Tu La Tông đạt thành thỏa thuận bế quan mạnh mẽ đột phá hư cảnh, một khi thu được thuộc về mình trôi nổi sơn, liền để bộ tộc ta chuyển nhà cùng băng cơ tiểu thư trôi nổi trong núi, nhưng đáng tiếc cuối cùng băng cơ tiểu thư hay là đã thất bại. Nói xong lời cuối cùng, Dực nhân tộc trưởng lão khóc không thành tiếng, mấy ngàn Dực nhân tộc cũng đều là cùng kêu lên khóc sống, liên miên khóc sống thanh sông thẳng tinh tiêu tựa hồ để bên trong đất trời đều cảm hóa một mảnh bi ai tâm ý. Nguyên lai trong truyền thuyết băng cửu đại tiểu thư là nhân vì là duyên cớ này mà mạnh mẽ đột phá hư cảnh cuối cùng thất bại, từ Dực nhân tộc trưởng lão trong miệng. Gia Cát Tường cuối cùng đã rõ ràng rồi năm đó băng cơ đại sư tỷ sự tình bắt đầu chưa? Chỉ là không biết trưởng lão cùng tiểu tử giao dịch nội dung đến cùng là cái gì? Hẳn là để ta nghĩ biện pháp đi đem băng cơ đại sư tỷ từ Đông Hải cứu ra. Đợi được những này Dực nhân tộc tâm tình ổn định một chút, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Tự nhiên không phải, băng cơ tiểu thư tu luyện chính là khoáng cổ thần tông. Băng tâm quyết. Ta từng nghe tiểu thư đã nói, môn thần công này có thể nói là hiện nay trên đời khó khăn nhất gặp tâm ma tập kích một môn thần công. Băng cơ tiểu thư dù cho đột phá hư cảnh thất bại cũng không nên tẩu hỏa nhập ma ý thức điên cuồng. Ta cảm thấy trong đó tất nhiên có kỳ lạ, lấy ngươi thiên phú tương lai vượt qua thiên kiếp đạt đến hóa thần kỳ hẳn không có vấn đề. Ta chỉ cần ngươi đạt đến hóa thần kỳ sau đó, ở Tu La trong tông có thể tận lực giúp chúng ta tìm hiểu băng cơ tiểu thư năm đó tẩu hỏa nhập ma nguyên do, nếu như thành tông, ta Dực nhân tộc trên dưới tất có thâm tạ. Canh, phát động nhiệm vụ điều tra rõ chân tướng, nhiệm vụ yêu cầu điều tra rõ năm đó băng cơ đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma nguyên do, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp tổng 2 cung tên kỹ năng. Lưu tinh thức. Tiếp thu xuyệt trái từ chối. Khi làm. Dực nhân tộc trưởng lão nói ra giao dịch nội dung thời điểm gợi ý của hệ thống thanh đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Nhiệm vụ trang báo rốt cuộc phát động một cái nhiệm vụ trực tiếp tăng lên 2 cái cấp độ tu vi, còn có một quyển sách kỹ năng. Phần thung này xác thực phong phú, càng hiếm thấy hơn chính là nhiệm vụ này không có thất bại trừng phạt. Gia Cát Tường há có buông tha lý lẽ. Đem nhiệm vụ này tiếp lấy xuống, Gia Cát Tường cười cợt đối với Dực nhân tộc trưởng lão gật đầu nói. Giao dịch này, ta đáp ứng rồi, chỉ là nếu là giao dịch, có thể không nói cho ta thành công, có thể cho ta tưởng thưởng gì sao? Đem lời nói rõ ràng ra cũng là chuyện tốt, gật gù, Dực nhân tộc trưởng lão cũng không có phản cảm Gia Cát Tường để khen thưởng sự tình, nếu như hắn không đề cập tới. Dực nhân tộc trưởng lão sợ sệt hắn không nhúc nhích lực đi hoàn thành nhiệm vụ này đây. Vung tay lên, ở trong hư không trực tiếp bắt được một thanh thủy tinh trường cung đi ra, trưởng lão mở miệng nói. Ta Dực nhân tộc đời đời lấy cung tên làm chủ tu binh khí, chuôi này thủy tinh du long cung chính là năm đó ta binh khí, thất tinh cấp pháp bảo, bên trong trực tiếp phong ấn một cái linh mạch, chỉ cần ngươi có thể thành công, đây chính là phần thưởng của ngươi. Thủy tinh trường cung, mặt trên khắc họa vài đạo trận pháp khắc tuyến, vô cùng đơn giản thế nhưng là lại làm cho người ta một loại hóa phức tạp thành đơn giản cảm giác, mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy trường cung bên trên, một cái linh khí biến thành ngũ trảo kim long bơi lội, linh khí hóa long, Gia Cát Tường chỉ nghe nói qua, thần thông giả có thể trực tiếp đem linh mạch thu lấy, Phong nhập động phủ trở thành tu luyện thánh địa, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể đem toàn bộ linh mạch phong nhập pháp bảo bên trong, uy lực tạm thời bất luận. Một tấm như vậy cung tên đeo ở trên người đối với tu luyện có thể có khó có thể đánh giá ít lợi. Thật cung. Con mắt sáng choang, Gia Cát Tường mở miệng than thở, chỉ là lập tức lại lắc đầu, nói. Cung mặc dù tốt, nhưng muốn sau khi thành công mới có thể đạt được, nếu là giao dịch, trưởng lão ngươi dù sao cũng nên phó điểm tiền đặt cọc chứ. Ha ha, ngươi tiểu tử này đúng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, ầm ý nở nụ cười, Dực Nhân tộc trưởng lão giơ tay lên đến ở Gia Cát Tường cánh tay nơi nhẹ nhàng một vệt. Một luồng cực kỳ cường hãn sức mạnh đột nhiên tràn vào cốt tủy bên trong, một trận cảm giác tê dại, nhanh chóng dưới di, lập tức lòng bàn tay đau xót, một con béo ị, hồng nhạt dường như xuân tàm bình thường cổ trùng, xuất hiện ở Gia Cát Tường trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cái này, Gia Cát Tường sắc mặt đại hỉ, tử hương bản mệnh sâu độc, lại bị Dực Nhân tộc trưởng lão nhiếp lấy ra. Ta cái này tiền đặt cọc. Ngươi có thể thỏa mãn thu hồi tay của chính mình, Dực Nhân tộc trưởng lão khôi phục cái kia lõm khòm dáng dấp, già lõm khòm trong miệng nhưng là cười nói. Ha ha, thỏa mãn, ta quá thỏa mãn, trưởng lão yên tâm, ngươi ta giao dịch, ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành, ầm ý cười to, Gia Cát Tường tìm cái bình ngọc, đem tử hương bản mệnh sâu độc xíp vào, đại cười nói, lập tức xoay người rời đi Dực Nhân tộc lãnh địa. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 94, trở về tông môn. Gia Cát Tường tâm tình vô cùng tốt, lần này Dược Nhân tộc hành trình, khi, làm. Thực sự là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn có phong phú thu hoạch, nhận nhiệm vụ. Tuy rằng còn không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành thế nhưng thật ở không có thời gian hạn chế, hơn nữa không có thất bại trừng phạt, khen thưởng đầy đủ phong phú, nhiệm vụ giống nhau, Dực Nhân tộc có thể nặng chính mình một cái pháp bảo mạnh mẽ, tuy rằng đây chỉ là sau đó mới có thể đạt được, thế nhưng chí ít hiện tại tử hương bản mệnh sâu độc uy hiếp tiêu trừ, tóm lại là sự thực. Tử hương bản mệnh sâu độc vẫn là Gia Cát Tường trong đầu đâm. Huyễn ảnh phân thân quyển trục, có thể không vùng thoát khỏi bản mệnh sâu độc uy hiếp. Gia Cát Tường nhưng là không có một chút chắc chắn nào, một mực tử hương người như thế, đem đầu thắt ở lưng quần mang tới, tự nàng như vậy lừa dối đối thủ, giết người đoạt bảo tuy rằng lợi ích lớn thế nhưng một ngày nào đó thất thủ, chết oan chết uổng, chính mình cánh tay này cũng hầu như là không an toàn, ngày hôm nay này bản mệnh sâu độc lấy ra. Gia Cát Tường xem như là đem trong lòng đâm cho nhổ. Thời gian 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cùng Khiếu Nguyệt đồng thời, một người một chó săn bắn 3 sao cấp trung phẩm trở xuống yêu thú, đồng thời hướng về Tu La Tông phương hướng đi tới, kháp được rồi thời gian, 2 tháng sau, rốt cuộc trở lại Tu La Tông tổng bộ. Này thời gian 2 tháng, Gia Cát Tường tu vi tiến thêm một bước, từ thông mạch cảnh một tầng đạt đến tầng thứ hai, trong cơ thể kinh khí trở nên càng thêm chất phác, đồng thời cũng lần thứ hai mở ra mấy cái gân mạch, kinh khí vận chuyển càng thêm trôi chảy như thường, coi như là huyết lôi trảm, xúc khí thời gian cũng chỉ cần thời gian một hơi thở thôi. Hơn một năm, rốt cuộc lại trở về, đứng ở Tu La Tông cửa lớn, Gia Cát Tường hít một hơi thật sâu, lập tức nhấc chân đi vào trong đó. Theo thường lệ, sau khi trở về Gia Cát Tường thủ tìm được trước Ngưu Cảnh, hơn một năm không gặp, Ngưu Cảnh như trước ở tại chính mình trong sân luyện sâu độc, cảm nhận được tu vi của hắn, Gia Cát Tường âm thầm giật mình, thối thể cảnh 8 tầng, không nghĩ tới ngăn ngắn một năm 2 tháng, Ngưu Cảnh tu vi dĩ nhiên tăng lên tới thối thể cảnh 8 tầng đáng sợ mức độ, này tốc độ tu luyện, so với từ bản thân, coi như so với mình cũng không kém là bao nhiêu. Gia tăng rồi 4 lần tốc độ tu luyện, cửu khiếu huyền đan hiệu quả quả nhiên rất nghịch thiên. Ngưu Cảnh tu vi cảnh giới tăng lên, để Gia Cát Tường âm thầm thỏa mãn, chỉ là lập tức Gia Cát Tường lại nhíu mày, bởi vì Ngưu Cảnh bên người, Tử Hương cùng hắn đồng thời, xem hai người dáng dấp, hơn một năm nay tới nay quan hệ đúng là càng ngày càng thân mật. Ngưu Cảnh trong miệng mở miệng chào hỏi, Gia Cát Tường đẩy ra Ngưu Cảnh cửa viện đi vào, Khiếu Nguyệt như trước là ngồi ở Gia Cát Tường bả vai. Gia Cát Tường, ngươi trở về. Bỏ xuống chính luyện chế đến một nửa cổ độc, Ngưu Cảnh trong miệng mừng rỡ kêu lên, đi lên phía trước cho Gia Cát Tường một cái nhiệt liệt ôm ập. Chỉ là nhìn Gia Cát Tường bả vai nằm úp sấp Khiếu Nguyệt, Ngưu Cảnh nghi hoặc hỏi. Ngươi lúc nào cũng có dưỡng sủng vật quen thuộc. Này có thể không giống ngươi ni. Đây là đồng bọn của ta, ngươi cũng đừng nói nó nói xấu, nó linh tính có thể cao. Hơn một năm quá khứ, Gia Cát Tường cũng không có cần thiết lại để Khiếu Nguyệt dùng chính mình thần niệm ẩn giấu thân hình trên trán cái kia rõ ràng hình trang lưới liềm đồ án, cũng dùng một cái đai lưng cho trói chặt. Nằm nhòi Gia Cát Tường bả vai Khiếu Nguyệt, nghe được Ngưu Cảnh nói mình là sủng vật, rất là nhân tính hóa cho hắn lườm một cái, lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý hắn, nhìn ra Ngưu Cảnh trợn mắt ngoác mồm, linh tính cao. Đây cũng quá cao một điểm chứ. Này trí tuệ hầu như cùng người thường không khác, lại còn hiểu được làm như vậy xem thường vẻ mặt. Gia Cát Tường, ngươi trở về bên cạnh Tử Hương cũng đi lên trước vài bước, chào hỏi nói. Mặc dù đối với Tử Hương rất có thành kiến thế nhưng lúc trước 108 viên linh thạch chính mình cũng chiếm nàng một chút lợi lộc. Gia Cát Tường cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, gật gù xem như là đáp lễ. Hơn một năm không thấy, Tử Hương tu vi cũng tăng lên tới thối thể cảnh tầng thứ 5, này tốc độ tu luyện cũng coi như rất tốt. Còn có trong vòng 3 ngày môn chọn lựa kiểm tra liền muốn bắt đầu rồi, ngươi vào lúc này trở về, nhưng là vì cách này. Hàn huyên vài câu, ba người một khuyển tiến vào Ngưu Cảnh phòng ở, từng người sau khi ngồi xuống. Ngưu Cảnh mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, bên cạnh Tử Hương càng là thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, tham gia nội môn chọn lựa kiểm tra cần muốn cái gì dạng tu vi, nàng rất rõ ràng. Không sai, ta gần nhất đã đột phá đến thông mạch cảnh 2 tầng, chính là vì nội môn chọn lựa kiểm tra mà đến, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng đáp, lập tức, nghĩ đến ngày đó Lục Vũ Linh cùng mình nói, hỏi. Hơn một năm nay tới nay, Lục Vũ Linh tu vi đạt đến mức nào? Lục Vũ Linh từ lúc 2 tháng trước đây, liền đột phá thông mạch cảnh, 2 tháng này đều ở bế quan tu luyện, cũng không biết hiện tại đạt đến mức độ như thế nào, còn có tấm kia cuồng, một năm này tới nay cũng là điên cuồng tu luyện, tương tự rất sớm liền đột phá đến thông mạch cảnh, chẳng lẽ các ngươi đều muốn tham gia nội môn chọn lựa kiểm tra sao? Ta xem vẫn là quá miễn cưỡng chứ? Nhìn Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh trong ánh mắt mang theo một ít vẻ lo âu. Nội môn chọn lựa kiểm tra, nói là thông mạch cảnh tu vi đệ tử đều có thể tham gia, nhưng là rất hiển nhiên kiểm tra đối mặt đối thủ cạnh tranh, đại thể đều là thông mạch cảnh 7-8 tầng trở lên cao thủ, lấy Gia Cát Tường bọn họ này thông mạch cảnh 1-2 tầng tu vi đầy đủ hơn một nửa cái cảnh giới chinh lịch, không phải là vài món pháp khí. Mấy cái võ công kỹ năng là có thể bù đắp. Yên tâm đi, nếu ta muốn tham gia ít có niềm tin cười cợt, Gia Cát Tường lắc đầu nói rằng. Tốt lắm, chúc ngươi thành công, Gia Cát Tường đều là có thể thoại không thể là khả năng, nếu hắn tự tin như thế, Ngưu Cảnh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau khi Gia Cát Tường rời đi Ngưu Cảnh phòng ở liên quan với Tử Hương, Gia Cát Tường chần chờ một chút. Vẫn là không hề nói gì. Một năm trước chính mình cũng đã nhắc nhở qua hắn, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa, huống hồ Ngưu Cảnh cũng không phải ngu ngốc, hiện tại tu vi lại vượt qua Tử Hương, tin tưởng sẽ không có chuyện gì phát sinh mới đúng, bản mệnh sâu độc ở trong tay mình, Tử Hương cũng rõ ràng động Ngưu Cảnh sau khi đánh đổi, nàng cũng không phải ngu ngốc. Rời đi Ngưu Cảnh bên kia sau khi, Gia Cát Tường chằn chọc một thoáng, đi tới Lục Vũ Linh sân trước, tìm tới Lục Vũ Linh. Ngươi có thể rốt cuộc trở về, ta còn sợ ngươi chết ở Vô Tận Sơn Mạch Ni, đem Gia Cát Tường đón vào phòng khách. Lục Vũ Linh đánh giá Gia Cát Tường một phen, cảm nhận được hắn thông mạch cảnh 2 tầng tu vi, một bộ quả thế dáng dấp, bất quá trong miệng nhưng là không nói ra được cái gì tốt nghe. Hết cách rồi, ta thiên phú không tốt. không giống các ngươi, chỉ cần đà tỏa tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, muốn đuổi tới các ngươi những thiên tài này bước chân, chỉ có cần có thể bù cơ, hơn u, y, e, t. Đánh giá một phen Lục Vũ Linh, trên người nàng tản mát ra khí tức, dĩ nhiên không kém gì chính mình. Thất kinh sau khi, Gia Cát Tường giả vờ bất đắc dĩ dáng dấp, than buông tay nói. Ánh mắt chăm chú, Lục Vũ Linh phảng phất mới vừa quen Gia Cát Tường dáng dấp, nói. Không nghĩ tới một năm không gặp, ngươi không chỉ là vóc dáng cao lớn lên, liền ngay cả da mặt cũng dày đến hơn nhiều, tự ngươi như vậy, lại không ngại ngùng nói mình thiên phú không tốt. Ngươi không cũng đồng dạng thay đổi. Đúng là trở nên càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều, Gia Cát Tường cũng đồng dạng cãi lại nói. Nay ngược lại là nói tới lời nói thật. Đã 16 tuổi Lục Vũ Linh trổ mã đến càng thêm dáng ngọc yêu kiều, ít đi chút ngây ngô cảm giác, coi như là Gia Cát Tường cũng không thể phủ nhận có như vậy, trong nháy mắt nhìn ra có chút ngây dại. Không có ở phương diện này nói chuyện nhiều luận cái gì ý tứ, Lục Vũ Linh đột nhiên quay đầu sang, nhìn trước cửa sổ, nói. Ngoại môn căn cứ ở một năm, tổng bộ ở lại. Xứng sờ sắp tới 2 năm, chỉ cần lần này nội môn chọn lựa kiểm tra thông qua, là có thể danh chính ngôn thuận rời đi. 3 năm, ta cũng nên đi về nhà nhìn. Về nhà. Quay đầu sang, tương tự nhìn ngoài cửa sổ, Gia Cát Tường cũng rơi vào trầm tư ở trong. Ra. Từ nhỏ chính là cô nhi, Gia Cát Tường chưa từng có ra, cũng không biết cha mẹ mình là ai, đúng là lão ăn mày phần, đã 3 năm, hẳn là mọc đầy cỏ dại chứ. Chính mình cũng là nên đi bái tế một thoáng. Cái gì? Gia Cát Tường tiểu tử kia trở về rồi sao? Là lợi hại đột phá đến thông mạch cảnh. Khu vực hạch tâm, vẫn ở Thúy Trúc Phong thả cơ sở ngầm độc cô tuyệt, ở Gia Cát Tường mới vừa lúc trở lại, liền nhận được tin tức, vào lúc này trở về còn đột phá đến thông mạch cảnh. Xem ra tiểu tử này muốn tham gia nội môn chọn lựa kiểm tra sao? Hừ hừ, giết ta độc cô ra người, há có thể liền như vậy giảng hòa. Hơn một năm nay tới nay độc cô tuyệt cũng không phải bạch ngốc, bản thân liền là danh chấn nội môn thiên tài, không chỉ tu vi càng thêm tăng vọt một bước, độc cô tuyệt hơn một năm nay tới nay ở độc cô minh nguyên nhân cái chết sự tình trên cũng tốn không ít tâm tư điều tra cẩn thận. Độc cô minh lúc trước liên hệ mấy vị bằng hữu, muốn ám hại Gia Cát Tường đám người. Nhưng là cuối cùng những người kia nhưng cùng độc cô minh giống như vậy, tất cả đều mất tích. Một mực sau khi trở lại, Gia Cát Tường bọn họ đám người kia bán tháo một nhóm lớn pháp khí trang bị, trong đó có độc cô minh đám người pháp khí. Điều này làm cho độc cô tuyệt càng kiên định độc cô minh tử ở tại bọn hắn những người này trong tay ý nghĩ. Ngưu cảnh đám người còn không biết hiểu đến cùng ai cùng cái kia hóa thần kỳ cường giả bí ẩn có ngọn nguồn, độc cô tuyệt không dám động thủ, thế nhưng Gia Cát Tường. Hắn nhưng không cần kiêng kỵ, hơn nữa hắn là nguyên nhân chính, độc cô tuyệt làm sao có thể buông tha hắn. Trầm mặc chốc lát, độc cô tuyệt mở miệng đối với trước mặt mình đệ tử nói. Lần chọn lựa này kiểm tra có bao nhiêu người hội tham gia? Người nào thực lực đủ cường? Ngươi đi tìm hiểu một thoáng, liệt một phần danh sách cho ta, ta muốn đi từng cái bái phòng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. 95. Tàng Vu Các Ưng Nhãn Thuật. Còn có 3 ngày thời gian, nội môn chọn lựa kiểm tra sẽ chính thức bắt đầu rồi. Toàn bộ Tu La Tông tổng bộ, có thể cảm giác được bầu không khí đều không giống nhau. Rất nhiều ra ngoài ở bên ngoài thông mạch cảnh đệ tử đều trở về, làm nóng người chuẩn bị ở sát hạch tới rực rỡ hào quang. Sớm tiến vào nội môn thành vì là đệ tử nòng cốt, vì là tông môn chinh chiến tứ phương. Đương nhiên, cũng không có thiếu người ôm ập quan sát cùng xem cuộc vui tâm thái. Muốn nhìn một chút những kia tham gia nội môn kiểm tra đệ tử thực lực đến cùng có khác biệt gì. Nghỉ ngơi một buổi tối, Gia Cát Tường đến khu giao dịch ở Vô Tận Sơn Mạch ở một nhiều năm. Gia Cát Tường cũng thu thập không ít vật liệu bán tháo đi ra ngoài, cũng là một số lớn thu vào. Trên người trang bị tuy nhưng đã thay đổi quá, thế nhưng cũng không có thiếu trang bị mài mòn, tìm tới lão thiết sư phụ để hắn hỗ trợ chữa trị một thoáng. Mặt khác lang nha tiến cùng bảo liệt tiến, gia cát tường cũng bổ sung được rồi. Một vòng hạ xuống sau khi, gia cát tường đúng là lần thứ hai đạt được hơn 2.000 viên linh thạch tệ thu vào. Chằn chọc chốc lát, gia cát tường kiên gánh khiếu nguyệt, hướng về tàng vu các phương hướng đi đến, đột phá đến thông mạch cảnh. Gia cát tường lại có hai lần chọn võ công cơ hội, vừa vặn, gia cát tường thông mạch cảnh 1, 2 tầng điểm kỹ năng đều giữ lại. Ngươi ủng có tư cách chọn hai môn võ công, đem ra cát tường thân phận ngọc bài trả lại hắn. Tàng vu các cửa nhân viên quản lý, có chút kinh ngạc sâu sắc đánh giá ra cát tường vài lần. Thông mạch cảnh tu vi ở Tu La Tông tuổi tác phổ biến ở hơn 20 tuổi, nhưng là ra cát tường nhìn sang quá tuổi trẻ, thân phận ngọc bài trên càng biểu hiện chỉ có 16 tuổi. Như vậy tốc độ tu luyện, mặc dù là tàng vu các nhân viên quản lý, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thu hồi thân phận của chính mình ngọc bài, Gia Cát Tường không nói thêm gì, tiến vào tàng vu các bên trong. Gia Cát Tường trực tiếp lên lầu 3, nếu như chỉ là chọn một môn võ công tu luyện, 3 ngày thời gian không hiệu quả gì, nhưng là Gia Cát Tường có điểm kỹ năng tại người, nếu như có thể đâm tới một hai môn thực dụng công phu, nghĩ đến ở bên trong môn chọn lựa sát hạch tới, thực lực của chính mình hội có nhất định phạm vi tăng lên. Đối lập lầu 2, lầu 3 này võ công càng thiếu, đương nhiên, phẩm chất cũng càng cao hơn một bậc. Tuy rằng chỉ có vẻn vẹn trăm loại võ công, nhưng là những đao thương kiếm côn, ám khí thân pháp chờ chút, không chỗ nào mà không bao lấy, làm cho người ta một loại chim sẻ tuy tiểu ngũ tạng đầy đủ cảm giác. Ồ, đây là công phu gì thế? Chọn chốc lát, đột nhiên một quyển bí tịch võ công hấp dẫn ra cát tường chú ý. Bí tịch võ công bên cạnh có đơn giản giới thiệu. Ưng nhãn thuật chính là một môn dùng kình khí rèn luyện con mắt công pháp. Một khi tu luyện thành công, không chỉ là con mắt thì lực tăng nhiều, hơn nữa sức quan sát chờ chút cũng sẽ có rất tăng lên trên diện rộng, hiệu quả có thể so với tâm thần không minh trạng thái, phi thường thực dụng. Chỉ là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, con mắt dù sao cũng là người mềm mại nhất địa phương, hơi bất cẩn một chút, khinh giả thì lực giảm xuống, nặng thì mù thậm chí bỏ mình. Ưng nhãn thuật, tuy rằng rất tốt, nhưng là một khi tu vi đột phá đến hóa thần kỳ, thần niệm tăng mạnh bên dưới, dùng thần niệm đến dò xét, này ưng nhãn thuật liền dường như vô bổ, ở tiền kỳ lãng phí một cách tiêu chuẩn đến học này ưng nhãn thuật, xác thực không đáng. Lại không nói tu luyện phi thường hung hiểm, coi như là luyện thành, sau đó một khi vượt qua thiên kiếp, cái này võ công cũng là vô dụng, tiêu tốn như vậy hung hiểm đánh đổi, chỉ vì như thế một cái quá độ kỹ năng, xác thực không đáng. Bất quá, nhìn thấy cái này ưng nhãn thuật, Gia Cát Tường nhưng là tâm chuyển động, công kích phương diện có vũ khí tâm ý trạng thái, thời khắc mấu chốt còn có thì huyết thuật gia trì, huyết lôi chạm xúc khí thời gian cũng giảm mạnh. Thân pháp phương diện Gia Cát Tường có u linh dược thiểm, còn có bảo bộ cùng phối hợp, phe phòng ngự diện lại có kình khí hộ thể, vì lẽ đó này mấy cái phương diện, Gia Cát Tường tạm thời đều không có cường hóa dự định, một mực này ưng nhãn thuật đối với Gia Cát Tường trợ giúp không nhỏ. Bảo bộ kỹ năng này mạnh phi thường, trong nháy mắt đó tốc độ quả thực vượt qua mắt trần có thể thấy phạm vi, bất quá đồng dạng, bảo bộ triển khai trong nháy mắt đó, Gia Cát Tường con mắt của chính mình cũng theo không kịp. Thường thường Gia Cát Tường đều là triển khai bảo bộ, xuất kỳ bất ý ra bây giờ đối phương trước mặt hoặc là phía sau phát động công kích, đột nhiên tính là có. Nhưng là linh xảo không đủ, đụng với tùy tiện loại này chiến đấu cuồng nhân, ở chính mình ra chiêu thời điểm, đối phương liền rất có thể ngăn trở. Có thể có ưng nhãn thuật, vậy thì không giống nhau, đang sử dụng bảo bộ đồng thời cái kia siêu cao tốc di động dưới, mình có thể nắm giữ chu vi động thái, phát động công kích thử hỏi ai có thể đỡ được chính mình. Nghĩ đến chính mình không cần chờ một chút bảo bộ triển khai xong xuôi sau khi lại phát động công kích, mà là ở bảo bộ triển khai đồng thời là có thể ra tay rồi. Gia Cát Tường liền âm thầm kích động, ưng nhãn thuật một khi tu thành cứ việc công kích, tốc độ cùng phòng ngự chờ các phương diện đều không sẽ tăng lên, nhưng là chính mình tổng hợp sức chiến đấu tất nhiên có rất lớn phạm vi dâng lên. Nghĩ đến liền làm. Gia Cát Tường vẫn luôn là hành động phái, từ màng ánh sáng bên trong đem ưng nhãn thuật bí kỹ lấy ra, Gia Cát Tường trực tiếp mở ra, một cái điểm kỹ năng ném đi ra ngoài, Ngộ Gia xông lên đầu để Gia Cát Tường rõ ràng chính mình trực tiếp học được ưng nhãn thuật kỹ năng này. Ưng nhãn thuật, sơ khuy môn kính. Cần thông mạch cảnh một tầng thì lực khoảng cách cùng động thái thì giác cộng 50% trạng thái kỹ năng, mỗi giây tiêu hao mơ B, 5. Đây là một cái trạng thái kỹ năng, cũng còn tốt tiêu hao hình khí không lớn, chí ít luận võ khí tâm ý kỹ năng này tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa thì lực khoảng cách cùng động thái thì giác tăng lên một nửa, tính thực dụng lớn vô cùng. Gia Cát Tường có thể nhớ rõ ngày đó thi đấu tranh đấu, chính mình ở lục vũ linh tâm thần không minh trạng thái rất ức, rõ ràng nàng không có cái gì linh hoạt thân pháp, cũng không có mau lẹ tốc độ di động, nhưng mỗi khi có thể liêu địch tiên cơ một nửa, nắm giữ sự công kích của chính mình động tác. Ưng nhãn thuật võ công kỹ năng học được, Gia Cát Tường nhìn một chút, không có lại đâm tới cái gì vừa ý võ công, mang theo khiếu nguyệt rời đi tàng vu các, thêm ra đến một cái điểm kỹ năng, vừa vặn giữ lại đồ dự bị kỹ năng cầu tại người, ai dám cam đoan chính mình không hội ngộ cái chức vừa vặn vô cùng mạnh mẽ sách kỹ năng đây. Rời đi tàng vu các, mới vừa đi tới Thúy Trúc Phong cầu dây trên, Gia Cát Tường liền bị một người ngăn cản đường đi, không phải tùy tiện là ai. Trường thương trong tay đã thay đổi, hẳn là phẩm chất càng cao hơn pháp khí, tùy tiện nhìn Gia Cát Tường trong mắt, tất cả đều là một mảnh nồng đậm chiến ý, cuồng nhiệt cực kỳ trên người chất pháp khí tức, gợn sóng rất lớn, đây là đạt đến thông mạch cảnh tiêu chí. Nhìn tùy tiện, Gia Cát Tường cũng nở nụ cười, đối với chiến đấu như vậy cuồng nhân, Gia Cát Tường là phi thường yêu thích, đối với tùy tiện khiêu chiến, Gia Cát Tường đồng dạng ai đến cũng không cự tuyệt. Này có thể đều là kinh nghiệm đây. Ngươi trước tiên ngốc ở một bên, ta muốn cùng hắn một mình đối chiến, nhún vai một cái, Gia Cát Tường quay đầu sang đối với Khiếu Nguyệt đạo, rất là nhân tính hóa gật gù, Khiếu Nguyệt từ Gia Cát Tường bả vai nhảy xuống, ngốc ở bên cạnh. Kinh ngạc nhìn một chút Khiếu Nguyệt, hiển nhiên tùy tiện cũng kinh ngạc với nó linh tính, bất quá vào lúc này. Gia Cát Tường đã đem sát lục chi kiếm lấy ra, tùy tiện thu liếm lại thân hình của chính mình, trường thương chấn động, bay thẳng đến Gia Cát Tường nhào tới. Một mặt khác, đang đến gần hạt nhân ba khu trên một ngọn núi, một cái năm ước nhị thập bốn, năm tuổi nam tử, khoanh chân ngồi trên bên thác nước trên, trong cơ thể kinh khí từng trận khuấy động, một thanh trường kiếm cắm ở trước mặt, trên người tỏa ra từng trận hàn khí, để thác nước dưới trong đầm nước, tựa hồ cũng kết nổi lên một tầng tỉ mỉ băng tiết. Tuy rằng vẫn không có đạt đến kinh khí bên ngoài mức độ, nhưng là không thể phủ nhận từng trận yếu ớt kinh khí nhưng từ da thịt của hắn bên trong chút xuống, hiển nhiên là thông mạch cảnh 10 tầng tu vi, cách kinh khí bên ngoài phách không kính, chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước. Thuộc tính hàn băng kinh khí thu nhận lên, đưa về đan điền, nam tử này chậm rãi mở mắt ra thông mạch cảnh tầng thứ 10 tu vi, lần này nội môn chọn lựa kiểm tra, mình nhất định có thể thông qua, tuy rằng chỉ cần đột phá đến phách không cảnh. Liền có thể trực tiếp thành vì là đệ tử nòng cốt, thế nhưng thông qua chọn lựa đệ tử đều dùng thực lực chứng minh thiên phú của chính mình, hội có đặc biệt khen thưởng, tông môn cũng sẽ càng thêm coi trọng. Ai? Đột nhiên, nam tử này sầm mặt lại, thấp giọng quát lên, chẳng biết lúc nào kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, ngưng thần hướng về bên cạnh nhìn sang. Một cái so với hắn càng thêm đệ tử trẻ tuổi đi ra, ước chừng 20. Gánh vác một thanh trường kiếm, tuy rằng càng thêm tuổi trẻ cái kia thế nhưng người nam này đệ tử trên người kiếm khí nhưng dâng trào ra, rõ ràng là phách không cảnh tu vi. Độc Cô Tuyệt, ngươi đến đây chuyện gì? Nhìn thấy cái này đi ra người, nam tử trong ánh mắt tránh qua một vệt nghi hoặc. Ta có cái giao dịch cho ngươi, không biết có thể có hứng thú. Nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử này, Độc Cô Tuyệt mở miệng nói. Cũng không giống nhau. Không chờ nam tử trả lời, nói tiếp. Trong tay ta có một viên tăng lên 20 năm tu vi đại hoàn đan, có thể trợ ngươi bất cứ lúc nào đột phá đạo phách không cảnh. Đại hoàn đan. Con mắt hơi sáng ngời, trong ánh mắt tránh qua một vệt ý động, bất quá nhưng chưa đánh mất lý trí, chỉ là bình tĩnh nói. Liền ngươi đều không giải quyết được vấn đề, nhưng tìm đến ta. Cái này ta sợ là mất mạng lắm chứ. Yên tâm, ta chỉ là cần ngươi giúp ta ở bên trong môn chọn lựa sát hạch tới giết một người. Ngươi cũng biết kiểm tra bên trong tử mấy người rất bình thường. Ta không có ngươi ra tay điều kiện, cười nhạt một tiếng, Độc Cô Tuyệt mở miệng nói. Chỉ là ở sát hạch tới giết một người mà thôi. Kinh ngạc nhìn Độc Cô Tuyệt, nhìn thấy hắn gật đầu xác nhận, nam tử này lần này gật đầu, được, thành giao. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. 96. Kiểm tra khai mạc sát lục chi kiếm. Sát lục chi kiếm. Thất tinh cấp pháp khí. Cần thông mạch cảnh 2 tầng, công kích 10,20. Cộng 189. Bị động. Mỗi chu diệt một tên tu vi cao hơn tự thân mục tiêu, tăng cường một điểm ngoài ngạch công kích, tăng cường hạn mức tối đa 500 điểm, kéo dài 45 sổ chéo 45, trọng lượng 10. Ngày đó ở Dực nhân tộc lãnh địa, đem ra Cát Tường mang tới Kim Sĩ Đại Bàng bị chém giết sau khi tuôn ra sát lục chi kiếm, chỉ là còn chưa kịp lấy ra kiểm tra, liền bị Dực nhân tộc mang đi tới lãnh địa, mãi đến tận mặt sau rời đi, mới có thời gian đem sát lục chi kiếm lấy ra kiểm tra. Lúc đó nhìn thấy công kích chỉ là gia tăng rồi chỉ là 20 điểm, Gia Cát Tường hầu như nhận vì là con mắt của chính mình nhìn lầm, thất tinh cấp binh khí. Lại chỉ gia tăng rồi 20 điểm công kích. Nhưng là xem đến phần sau bị động hiệu quả, Gia Cát Tường mới rõ ràng sát lục chi kiếm mạnh mẽ coi là thật không thiệt thòi. Giết chóc, tên tàn sát mạnh mẽ đối thủ càng nhiều, bản thân liền càng mạnh. Thời gian 2 tháng, Gia Cát Tường một đường giết tới, khởi đầu gia tăng rồi chỉ là 20 điểm công kích. Gia Cát Tường xác thực là phi thường gian nan, nhưng may mắn thay có Khiếu Nguyệt ở bên cạnh hiệp trợ, đến mặt sau, sát lục chi kiếm hiệu quả cũng chậm chậm hiện ra, mặc dù mới gia tăng rồi 18-9 giờ ngoài ngạch công kích, bất quá chỉ cần đang công kích lực phương diện, sát lục chi kiếm rốt cuộc vượt quá Thiết Cát Nhân sát kiếm. Thông mạch cảnh 2 tầng tu vi, Gia Cát Tường so với tùy tiện càng mạnh hơn một chù, hơn nữa gia tăng rồi hơn 200 lực công kích sát lục chi kiếm ở tay, cứ việc tùy tiện bản thân là một cái chiến đấu cuồng nhân, chiến đấu trực giác cũng rất đáng sợ, thế nhưng chiến đấu một phen sau khi, rốt cuộc vẫn là thua ở Gia Cát Tường thủ hạ, ngoan ngoãn cống hiến 600 chút kinh nghiệm đi ra. Cái tên nhà ngươi thực sự là biến thái. Ta nhất định sẽ không thua đưa cho ngươi thất bại sau khi tùy tiện cũng không có ồ rú dáng dấp, thật lòng nhìn Gia Cát Tường bỏ lại một câu nói như vậy sau khi rời đi Thúy Trúc Phong. Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến, tương tự đem sát lục chi kiếm thu hồi, Gia Cát Tường cười nói, nếu như mỗi ngày có như vậy bách 80 cái tùy tiện người như vậy tới khiêu chiến chính mình, vậy thì tốt, chính mình thăng cấp tốc độ còn không nhanh chóng. 3 ngày thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nội môn chọn lựa kiểm tra báo danh đã bắt đầu rồi, Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh thậm chí tùy tiện đều đi đem tên báo, mấy ngày nay Gia Cát Tường bọn người đang không ngừng điều cả tình trạng của chính mình, nội môn chọn lựa kiểm tra, mỗi một năm kiểm tra nội dung đều không giống nhau, thế nhưng, bất luận làm sao, tăng lên thực lực của chính mình, duy trì tình trạng của chính mình tổng là đúng. 3 ngày vừa qua, ngày này Tu La Tông, dị thường náo nhiệt, Tu La Tông tổng bộ bách ngọn núi trung ương nhất hạt nhân 3 khu, ngày hôm nay là sơn môn mở ra, hết thảy đệ tử ngoại môn cũng có thể đi vào, người người nhốn nháo, bất luận là tham gia chọn lựa kiểm tra đệ tử, vẫn là đến quan sát đệ tử, đều ngóng trông lấy phán chờ đợi chọn lựa kiểm tra chính thức bắt đầu. 5 năm rồi. 5 năm trước ta bất quá thông mạch cảnh 3 tầng. Không dám tham gia chọn lựa, hiện tại ta đã đạt đến thông mạch cảnh tầng thứ 9, nhất định có thể quá, trong đám người, có đệ tử nắm chặt 2 tay đối với mình tràn ngập tự tin. Có thể thông qua nội môn chọn lựa kiểm tra, đều là thông mạch cảnh bên trong người tài ba đây, ta ngược lại muốn xem thực lực của những người này, đến cùng là làm sao cường, đương nhiên, cũng có đệ tử là ôm quan sát tâm thái đến. Ngày hôm nay là nội môn chọn lựa kiểm tra bắt đầu tháng ngày, nhiều người như vậy, định có thể kiếm một món hời, đương nhiên, cũng có người là ôm khác ý nghĩ, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Đến đến đến, đại gia mau đến xem a, khôi phục thương thế linh đan diệu dược, còn có tăng cường tốc độ công kích pháp khí, đều không nên bỏ qua. Đi tới Tu La Tông 2 năm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vật ni chạm ở hạch tâm ba khu, nhìn người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt dáng dấp, Gia Cát Tường không khỏi mở miệng nói rằng. Đó là bởi vì ngươi thời gian dài đều ở tại Vô Tận Sơn Mạch duyên cớ, Gia Cát Tường bên cạnh, hoa như ảnh như trước vẫn là nàng cái kia phó hoạt bát rồng rãi cá tính. Rất không khách khí cho Gia Cát Tường một cách khinh thường. Thời gian 2 năm, hoa như ảnh cũng trổ mã đến càng ngày càng đẹp đẽ, một thân quần áo màu đỏ rực tràn ngập thanh xuân phấn chấn cảm giác, tu vi cũng đạt đến thối thể cảnh tầng thứ 7. Ngươi cho rằng ta đó là đi du sơn ngoạn thủy sao? Ta xem ngươi ngốc ở trên núi, tu vi cũng không cao bao nhiêu, ngươi xem ngưu cảnh, một bên nghiên cứu cổ độc. Tu vi cũng đã đuổi theo ngươi, còn ta, ngươi thì càng không đuổi kịp. Đối với hoa như ảnh, Gia Cát Tường không chút khách khí cãi lại nói. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi biến thái đây. Nhô lên miệng, hoa như ảnh đáp. Đa tạ khích lệ quay đầu đi, không tiếp tục để ý nàng, Gia Cát Tường bình tĩnh nói. Ngươi! Nhìn Gia Cát Tường dáng dấp, hoa như ảnh bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ được ngoác miệng ra ba. Không để ý đến hắn nữa, chỉ là đối với bên cạnh Lục Vũ Linh nói. Lục sư tỷ, ngươi nhìn hắn, sẽ ức hiếp nhỏ yếu. Ngươi nha, biết rõ nói không lại hắn, vì sao còn muốn trêu chọc hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lục Vũ Linh lắc đầu một cái đối với hoa như ảnh nói rằng bên cạnh ngưu cảnh thấy hoa như ảnh dáng dấp, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi cùng Gia Cát Tường là một nhóm, đều không phải người tốt. Ngưu cảnh này nở nụ cười, hoa như ảnh không vui, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào ngưu cảnh, làm cọp cái hình. Cái kia, cái kia. Ngưu cảnh dù sao tính cách ngay thẳng hàm hậu, bị hoa như ảnh như thế ép một cái, có chút bối rối xua tay, muốn giải thích nhưng lại không nói ra được. Nhìn ngưu cảnh dáng dấp, Gia Cát Tường khẽ mỉm cười, nghĩ thông lên tiếng giải vây, thế nhưng là có người so với hắn động tác càng nhanh hơn. Làm gì? Nhiều chuyện ở nhân gia trên người, ngươi quản nhân gia cười không cười. Nếu như ta quản ngươi không cho ngươi nói chuyện, chẳng phải là muốn phùng trên ngươi tấm này ì ì vào vào miệng xui xẻo. Nhìn ngưu cảnh bị bức ép không thể làm gì dáng dấp, bên cạnh Tử Hương nhìn không được, đứng ra đến đây, tương tự hai tay chống nạnh, nhô nhược vẻ mặt đồng dạng chuyển đã biến thành hung ác dáng dấp, một đôi trước ngực vĩ đại trong nháy mắt song bão hoa như ảnh. Ngươi! Ngươi này mụ la sát! Đừng tưởng rằng ngươi cái kia dài đến lớn, ta liền! Tử Hương trước ngực ưỡn một cái, một đôi vĩ đại lập tức để hoa như ảnh tự ti rụt xuống. Muốn cãi lại, nhưng là rất nhanh sát ngừng câu chuyện trước mặt mọi người nói cái vấn đề này, xác thực là ngượng ngùng. Nhìn cái gì vậy, lão nương liền dài đến lớn, ngươi này tiểu bất điểm, rõ ràng trước ngực gộp lại cũng không có một hai thịt trang cái gì thành thục. Hoa như ảnh ra mặt mỏng thật không tiện nói, nhưng là Tử Hương lại không do dự nhiều như vậy, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời nói lớn mật. Khiến cho chu vi không ít người liếc mắt. Ngươi! Ngươi! Trắng mịn hành chỉ run rẩy, hoa như ảnh trực bị tức đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Tuy rằng trước ngực không sánh được Tử Hương, nhưng là năm phương 16, hoa như ảnh cũng coi như là trổ mã đến thủy linh trước ngực cũng đã là hơi có quy mô, một câu trước ngực gột lại cũng không có hai lạng thịt, lời này xác thực là quá hại người. Có câu nói ba người phụ nữ một đài hí, giữa hai nữ nhân này cãi vã tương tự không thể khinh thường, Tử Hương tác phong lớn mật, Gia Cát Tường có thể lý giải, chỉ là nàng vì ngưu cảnh dĩ nhiên thay đổi trước đây làm bộ nhu nhược tư thái. Điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kinh ngạc, nhìn ra được Tử Hương cùng ngưu cảnh hai người tựa hồ quan hệ không bình thường, nhưng là lại không biết hơn một năm, hai người đến cùng là quan hệ gì? Được rồi, đừng nhịp, bắt đầu rồi, kéo như trước khí đô đô hoa như ảnh, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái nói rằng, rời đi đại gia chú ý. Quả nhiên, trên bầu trời, một người đàn ông tuổi trung niên từ trên trời giáng xuống chân đạp một cái hồ lô. Ngự khí phi hành chậm lại, rõ ràng là hóa thần kỳ tu vi, ngẩng đầu nhìn lại, hạt nhân ba khu, mỗi trên một ngọn núi đều có một tên hóa thần kỳ tu vi cao thủ. Từ 108 tòa trôi nổi trên núi bay xuống. Rơi trên mặt đất, cái này cao thủ hóa thần kỳ chỉ là dậm chân, lập tức đại địa khẽ chấn động, một khối phạm vi khoảng 20 trượng bệ đá rút lên cao 1 mét, hình thành một cái võ đài, phép thuật vận dụng, khiến người ta nhìn mà than thở. Ta chính là ngày hôm nay này tòa Tiểu Trúc Phong nội môn chọn lựa kiểm tra trận đầu người chủ trì, hôm nay Tiểu Trúc Phong trên hết thảy tham gia nội môn kiểm tra công tác đều do ta phụ trách, bay xuống sau khi, dưới chân pháp bảo hồ lô rượu hóa thành một đạo quang điểm hóa vào mi tâm sau khi, người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, hấp dẫn chú ý của mọi người, bình tĩnh lời nói thanh âm không lớn thế nhưng là rõ ràng ở các đệ tử vang lên bên tai. Nội môn đệ tử nòng cốt, chính là tông môn lợi kiếm, đi lại ở ngoài, việc quan hệ tông môn bộ mặt, cho nên đối với thực lực của các ngươi có đối lập hơi cao yêu cầu, vốn là phách không cảnh trở lên đệ tử, mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, thế nhưng, vì cho thông mạch cảnh một số ít thiên tư bất phàm đệ tử cung cấp cơ hội, hết thảy mới có này chọn lựa kiểm tra, các ngươi nhất định phải dùng hành động của chính mình, chứng minh chính mình mặc dù không có phách không cảnh tu vi, cũng tuyệt đối là cùng cấp bên trong người tài ba, dùng hành động của chính mình tranh thủ đệ tử nội môn mới có phúc lợi. Người đàn ông trung niên cao giọng nói rằng, bình tĩnh lời nói, để ở giữa sân nhiệt huyết sôi trào. Thành vì là đệ tử nòng cốt. Không nhưng có càng cao hơn phúc lợi còn có thể đi lại ở ngoài, liên quan đến tông môn bộ mặt, hơn nữa có thể chứng minh thiên phú của chính mình, như vậy được cả danh và lợi, ai không đồng tâm. Mặc dù là Gia Cát Tường cũng nắm chặt nắm đấm đi tới Tu La Tông là vì cái gì? Chính là nổi bật hơn mọi người trở thành người trên người, không bị người khác bắt nạt. Được rồi, chuyện phiếm ta cũng không nói nhiều. Lần này nội môn chọn lựa kiểm tra cửa thứ nhất chính là đối chiến 6 con tu vi cùng tự thân bằng nhau yêu thú, đưa chúng nó hết mức chém giết mới coi như qua ải, có ai cái thứ nhất lên sân khấu. Nói xong lời cuối cùng, người trung niên này con mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, mở miệng nói rằng, T. Trận đầu kiểm tra đề mục đi ra Tiểu Trúc Phong trên, mấy ngàn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa dâng lên đến này điểm nhiệt huyết, lập tức bị tưới tắt hơn nửa. Mặc dù nói bởi vì võ công cùng trang bị duyên cớ, nhân loại tu sĩ hầu như phổ biến mạnh hơn cùng đẳng cấp yêu thú một bậc, nhưng là mạnh đến nỗi cũng có hạn, một thân một mình chém giết 6 con tu vi cùng tự thân bằng nhau yêu thú. Như vậy nội dung vừa ra tới toàn bộ Tiểu Trúc Phong trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, dĩ nhiên không người nào dám mở miệng. Không có điểm danh, này giám khảo chỉ là hỏi ai đi tới, tuy rằng Tiểu Trúc Phong trên có ít nhất bách 80 người báo danh quá nội môn kiểm tra, thế nhưng ngẫm lại cái này nội dung vừa ra tới, rất lớn một nhóm người đều sẽ biết khó mà lui, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Ta đến. Gia Cát Tường còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh tùy tiện đều là trường thương chấn động, đầu tiên nhảy lên võ đài. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 97, 97, Gia Cát Tường lên đài. Tùy tiện cái thứ nhất vai hề võ lên đài đi tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng là nhìn thấy hắn bất quá thông mạch cảnh một tầng tu vi, không ít người đều nở nụ cười, chẳng trách hắn dám xông lên. Hắn tu vi của chính mình bất quá thông mạch cảnh một tầng, đối mặt yêu thú tự nhiên cũng đều rất yếu. Đương nhiên, cũng không có thiếu người phản bác, bất luận làm sao, đều là đối mặt cùng đẳng cấp yêu thú 6 con, độ khó như thế, ngươi nói 6 con 3 sao cấp hạ phẩm yêu thú không cái gì. Ngươi dưỡng khí cảnh một tầng, dám đối mặt 6 con nhất tinh hạ phẩm yêu thú sao? Lời nói này một chỗ, nhất thời để không ít người câm miệng, xác thực cửa thứ nhất này độ khó, nhìn như tham gia kiểm tra người thực lực càng yếu, độ khó càng thấp, nhưng là đối với hết thảy tham gia kiểm tra đệ tử mà nói, độ khó đều là giống nhau. Nhìn khiêu lên đài tùy tiện, cái này chủ trì kiểm tra người đàn ông trung niên trên mặt cũng hiện ra một vệt kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận tùy tiện đưa tới kiểm tra chứng minh, gật gù trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ tán thưởng, không sai, tuy rằng tu vi của ngươi bất quá thông mạch cảnh một tầng, thế nhưng ở độ tuổi này có thể có tu vi như thế rất hiếm có rồi, hơn nữa càng hiếm thấy hơn chính là dũng khí của ngươi, hy vọng tương lai có thể ở trôi nổi trên núi nhìn thấy ngươi. Đa tạ sư huyên tán dương, bắt đầu đi, đại chiến đem mở, tùy tiện tâm thái vẫn chưa theo này hóa thần kỳ đệ tử tán dương mà gợn sóng, trường thương trong tay nắm chặt, ngưng thần lấy chờ, tóc tím hồng mâu, cuồng nhiên bay lượn. Lặng lẽ gật đầu, người trung niên này hóa thần kỳ đệ tử vung tay lên, lục đạo bùa chú bắn nhanh ra, rơi trên mặt đất, lập tức biến ảo ra 6 con 3 sao cấp hạ phẩm yêu thú đi ra, từ khí tức tới cảm giác. Cùng thông mạch cảnh một tầng tùy tiện, không phân cao thấp, 6 con bùa chú biến thành yêu thú, chấn thanh gào thét, yêu khí lấm liệt, dáng dấp kia khiến người ta không nhìn ra dĩ nhiên là dùng bùa chú biến ảo ra đến phù thú. Đến đây đi. Trường thương chấn động, trương cuồng chiến ý sạp sào, thương ra như rồng, vẫn chưa lựa chọn phòng thủ, sẽ tìm khích phản kích bảo thủ con đường, mà là vừa bắt đầu liền trước tiên phát động công kích. Bất luận làm sao trận chiến này đều là tiểu trúc phong chọn lựa kiểm tra trận đầu, tất cả mọi người nín thở tĩnh khí nhìn, cứ việc 6 con 3 sao cấp hạ phẩm yêu thú, ở một số thông mạch cảnh 7-8 tầng trở lên đệ tử xem ra, không tính là gì, thế nhưng trên sân đệ tử, tu vi bất quá thông mạch cảnh một tầng mà thôi. Tùy tiện thương, như dao long múa tung, tuy rằng bất quá thông mạch cảnh tu vi, nhưng là tùy tiện khí tức trên người. Nhưng đột nhiên rút thăng một đoạn dài, từ khí tức gần sóng xem ra, phảng phất đạt đến thông mạch cảnh 2 tầng, hơn nữa chuyên tu thương thuật, tùy tiện súng trong tay tự nhiên đáng sợ. Thông mạch cảnh 2 tầng gần sóng, lẽ nào ở trong chiến đấu đột phá? Cảm giác được tùy tiện trên người đột nhiên rút thăng khí tức, không ít người nghị luận sôi nổi. Lâm trận đột phá, há có như vậy dễ dàng? Không ít người biết hàng đều lắc đầu một cái, nói. Đây cũng không phải là đột phá, mà là triển khai bạo khí bí pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực công kích của chính mình. Tuy rằng không sánh được thì huyết thuật mạnh mẽ, nhưng cũng rất tốt năng lực, bất quá khuyết điểm chính là tiêu hao kinh khí quá to lớn. Tiến công, tấn công nữa. Đối với tùy tiện quyết đấu mấy lần, Gia Cát Tường cũng là biết chi rất sâu, tùy tiện hoàn toàn chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, hắn hết thảy võ công kỹ năng tất cả đều là tăng lên sức chiến đấu phương diện, thừa hành cũng là quyết chí tiến lên, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ lý niệm quả thật, như vậy một phương diện hướng về công kích cực hạn phương hướng phát triển, tùy tiện lực công kích mạnh phi thường, vượt xa cấp bậc đoạn đối thủ, nhưng là bởi vì năng lực chỉ một duyên cớ. Khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Thương chính là binh bên trong chi long, lời ấy quả thật không giả, hơn nữa bạo khí bí pháp gia trì, lực công kích cường hãn, chiến không đấu lại rằng co ngăn ngắn thời gian một chén trà, cuối cùng tùy tiện một cái hồi mã thương, đem cuối cùng một con yêu thú ám sát, hoàn thành chính mình kiểm tra. Trên mặt mang theo ý cười, tự tùy tiện như vậy chiến đấu cuồng nhân, phù hợp nhất Tu La Tông lý niệm. Người đàn ông trung niên thưởng thức nhìn một chút tùy tiện tuyên bố hắn kiểm tra thông qua, lập tức tiếp tục hỏi còn có ai hay không lên sân khấu. Trước đó mọi người bị trận đầu kiểm tra nội dung thu hút, không có dám lên trước, nhưng là theo tùy tiện thành công để không ít người trong lòng đều hiện lên ra một tia tự tin, không đạo lý người khác có thể thành công, chính mình không được chứ. Nếu dám báo danh tham gia nội môn chọn lựa kiểm tra, những người này tự nhiên cũng đều là tự cao tự đại hạng người. Rất nhanh, liền liên hệ mười mấy người lên đài đi, nhưng là sự thật tàn khốc để bọn họ biết được, muốn đồng thời đánh bại 6 con tương đương với tự thân tu vi yêu thú, không phải là dễ dàng như vậy. Mười mấy người lên đài cuối cùng chỉ có 2 vị thông mạch cảnh 9 tầng đệ tử thông qua kiểm tra mà thôi. Sự thật tàn khốc, siêu cao tỷ lệ đào thải để không ít người lần thứ hai nhìn thẳng vào lên trận đầu này kiểm tra độ khó. Trước đó lục tục nhảy lên đài đi dũng khí, cũng giảm xuống không ít. Còn có ai tới sao? Như trước là tầm thường lời nói, liên tục lần thứ 6 tuyên bố trên đài đệ tử sau khi thất bại, người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi. Ta đến thử xem, quần trắng bay lượn, bước liên tục nhẹ nhàng, dưới chân như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, Lục Vũ Linh dĩ nhiên xuất hiện ở trên đài, lành lạnh khí tức, bàng như phía chân trời cô nguyệt, để không ít đệ tử nhìn ra trợn cả mắt lên, năm phương 16, Lục Vũ Linh vẻ đẹp. So với lúc trước càng sâu 3 phần. Liền ngay cả trên đài hóa thần kỳ người đàn ông trung niên, nhìn thấy Lục Vũ Linh cũng hơi run run, trước đó tùy tiện đã để hắn cảm thấy không sai, nhưng là này Lục Vũ Linh, nhưng càng làm cho nàng hơn cảm thấy kinh hỉ, tuổi tác nhìn sang so với tùy tiện còn nhỏ hơn một chút, nhưng là tu vi đã đạt đến thông mạch cảnh 2 tầng, càng hiếm thấy hơn chính là này khí độ, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chỉ có 4 chữ. Thiên chi kiêu nữ. Lục Vũ Linh lên đài, Gia Cát Tường biểu hiện gian cũng tưởng thật rồi rất nhiều, cùng nhau đi tới, chỉ có Lục Vũ Linh tốc độ tu luyện, để Gia Cát Tường cảm thấy áp lực nặng nề, Lục Vũ Linh cảm thấy Gia Cát Tường rất mạnh, kỳ thực Gia Cát Tường làm sao không phải là ý tưởng giống nhau. Hai người tuy nói giao tình không cạn thế nhưng lén lút. Rồi lại đem đối phương cho rằng đối thủ cạnh tranh tới đối xử, hay là này dù là tỉnh táo nhung nhớ đi. Thông mạch cảnh 2 tầng. Ngươi cẩn thận rồi, xem qua Lục Vũ Linh kiểm tra chứng minh, người đàn ông trung niên, lần thứ 2 cho gọi ra 6 con phù thú đi ra. Đã liên tục 6 chàng đều thất bại, cái này nhìn sang rất đẹp nữ đệ tử, có thể thành công sao? Lại không nói này vốn là hấp dẫn mọi người chú ý nội môn kiểm tra, coi như dựa vào Lục Vũ Linh khuôn mặt đẹp, cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, cũng không ít đệ tử âm thầm lo lắng, như vậy mỹ lệ nữ đệ tử, có thể tuyệt đối đừng tổn thương. Sáu con yêu thú đều là 3 sao cấp hạ phẩm cấp độ, thế nhưng tản mát ra khí tức. So với tùy tiện đối mặt càng mạnh hơn một chủ đối mặt 6 con yêu thú, Lục Vũ Linh vẻ mặt như trước lành lạnh, chỉ là xoay tay một cái, một thanh huyền sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, trường kiếm ở tay trong lúc mơ hồ có thể nghe được từng trận thanh tuyền nhỏ xuống tiếng thấm ruột thấm gan. Pháp kiếm. Nhìn thấy Lục Vũ Linh lấy ra binh khí, Gia Cát Tường càng hứng thú, tương giao lâu như vậy. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vũ Linh sử dụng như thế giữa lúc binh khí đây trước đây găng tay đều bất quá là vì phối hợp thanh ba trưởng thôi. Chiến đấu động một cách liền bùng nổ, đối mặt 6 con yêu thú vi nhào, Lục Vũ Linh dưới chân lăng ba vi bộ, không có dấu vết mà tìm kiếm, hơn nữa tâm thần không minh trạng thái càng là hiểu rõ những này yêu thú tốc độ cùng công kích. Bất luận là yêu thú lợi trảo vẫn là răng nanh, bất kể là yêu thú bay nhào vẫn là đánh lén, Lục Vũ Linh dưới chân lăng ba vi bộ đều có thể sai một ly vừa vặn tránh thoát. Những này yêu thú công kích mỗi khi đều chỉ là kém như vậy một chút xíu liền có thể rơi vào Lục Vũ Linh trên người, nhưng là liền như thế một chút xíu bàng như lạc trời giống như vậy, khó có thể vượt qua. Trong tay pháp kiếm, nhẹ nhàng vung vẩy. Tâm thần không minh trạng thái, Lục Vũ Linh có thể hiểu rõ những này yêu thú hết thảy động tác, trong tay huyền sắc trường kiếm, mỗi khi có thể từ khó mà tin nổi góc độ, bắn trúng yêu thú, mặc dù bất tử, yêu thú này cũng sẽ bị thương, hơn nữa trên người càng có một tầng trời màu xanh lam băng tiết, để chúng nó tốc độ chịu ảnh hưởng, này băng kiếm pháp khí, thình lình có chứa hạ thấp đối phương tốc độ hiệu quả. Tùy tiện chiến đấu chính là một mũi tiến công, phảng phất là chiến đấu người điên giống như vậy, một đường nghiền ép, lấy mạng đổi mạng tư thế, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, mà Lục Vũ Linh, nàng chiến đấu, nhưng là múa lên tưng bừng, như xuyên hoa hồ điệp, làm cho người ta dị dạng vẻ đẹp, lại như là nghệ thuật, mãi đến tận chiến đấu kết thúc, mọi người còn chìm đắm ở trong đó, phảng phất nghe xong một thủ khoáng thi thần khúc giống như vậy. Mãi đến tận trên đài người đàn ông trung niên tuyên bố thắng lợi, những người này mới phục hồi tinh thần lại. Lục Vũ Linh sư muội tạm thời dưới đi nghỉ ngơi ba trong mắt mang theo vẻ kinh dị, người đàn ông trung niên đối với Lục Vũ Linh nói rằng. Tâm thần không minh, người đàn ông trung niên há có thể không biết. Cái này cũng là tiên thiên tính tâm thần cường hãn vượt xa người thường, mới có thể nắm giữ năng lực. Tâm thần không minh cùng kiếm ý kỳ thực là hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ có điều kiếm ý thương ý chờ chút, đem tâm thần mình cùng trong tay binh khí hóa làm một thể, gia tăng rồi sức chiến đấu của mình. Mà tâm thần không minh nhưng là để tâm thần lực lượng đến bài không tất cả tạp niệm, để cho mình thấy rõ năng lực chờ chút, đều đạt được tăng lên thôi. Đầu tiên là tùy tiện, khiến người ta chờ mong, hậu thế Lục Vũ Linh, khiến người ta thán phục, người đàn ông trung niên này cảm giác mình vẫn may khi làm. Thật không tệ, tâm thần không minh năng lực, này Lục Vũ Linh trời sinh thần niệm mạnh mẽ, không trách khí độ đều không giống nhau. Người như vậy tương lai trở thành hóa thần kỳ đệ tử, hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tự nhiên đối với Lục Vũ Linh thái độ, trung niên nam tử này cũng so với thường nhân càng thêm hiền lành. Cái kế tiếp còn có ai tới? Nhìn theo Lục Vũ Linh xuống đài đi sau khi, người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi. Ta tới. Thả người nhảy một cái, Gia Cát Tường xuất hiện ở trên đài, gánh vác sát lục chi kiếm. Một thân nồng nặc khí tức sơ xác tràn ngập ra. Lại là một cái thông mạch cảnh hai tầng gia hỏa. Đồng dạng tuổi trẻ, nhìn xuất hiện Gia Cát Tường trên đài người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên. Cùng Lục Vũ Linh bình thường tuổi trẻ, bình thường tu vi đối với hắn, người đàn ông trung niên cũng ôm ấp mong mỏi mãnh liệt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. 98. Dễ dàng qua ải. Gia Cát Tường thân hình kiên cường, gánh vác sát lục chi kiếm, từng trận túc sát trong lúc đó từ trên người hắn tràn ngập ra. Sát lục chi kiếm vốn là một cái giết chóc tính binh khí, hơn nữa sát sinh càng nhiều uy lực càng mạnh. Gia Cát Tường đây một đường đi tới dưỡng khí cảnh, thối thể cảnh, lại tới hiện tại thông mạch cảnh, một thân tu vi hoàn toàn là dựa vào giết chóc chiếm được, cả người đứng ở nơi đó, khí tức sơ xác tự nhiên tràn ngập, làm người chấn động cả hồn phách. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tay run lên, sáu viên bùa chú xuất hiện ở trong tay, người đàn ông trung niên nhìn Gia Cát Tường theo lệ hỏi. Chờ đã, bất quá, Gia Cát Tường cũng thật là mở miệng, nói. Tu vi của ta là thông mạch cảnh hai tầng, hy vọng sư huyên có thể giúp ta triệu hoán sáu con tương đương với thông mạch cảnh ba tầng yêu thú đi ra. A, Gia Cát Tường nói ra yêu cầu để người đàn ông trung niên này hơi run run kinh ngạc nhìn hắn, hết thảy tham gia kiểm tra đệ tử, hẳn là vì có thể thông qua mà cẩn thận từng ly từng tí một, nghĩ hết tất cả biện pháp thu được ưu thế, nhưng là Gia Cát Tường. Nhưng một mực yêu cầu triệu hoán càng mạnh hơn yêu thú. Gia hỏa này điên rồi phải không? Theo Gia Cát Tường nói ra yêu cầu, Tiểu Trúc Phong trên người trong lúc nhất thời ồ lên, huyên nháo lên. Gia hỏa này không phải người điên, chính là chân chính thiên tài siêu cấp thông mạch cảnh 2 tầng tu vi, đồng thời đối phó 6 con tương đương với thông mạch cảnh 3 tầng yêu thú. Này quá điên cuồng, cũng có người thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Suy đoán hắn đến cùng là người điên, vẫn là thiên tài siêu cấp. Gia hỏa này vẫn đem Gia Cát Tường cho rằng chính mình đối thủ cạnh tranh, tùy tiện trên mặt hiện ra bất đắc dĩ vẻ. Ở trận đầu này sát hạch tới, mình đã thua một bậc. Bên cạnh, Lục Vũ Linh ánh mắt cũng tránh qua một vệt kinh ngạc vẻ, rất nhanh biến mất. Gia Cát Tường nói ra yêu cầu, tuy rằng Lục Vũ Linh cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nàng cũng biết Gia Cát Tường không nắm sự tình là sẽ không đi làm. Duy nhất khiến Lục Vũ Linh hiếu kỳ chính là Gia Cát Tường động cơ là cái gì. Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người trên mặt đều hiện lên ra vẻ lo âu. Ngưu Cảnh là đơn thuần bởi vì Gia Cát Tường an toàn mà lo lắng, Tử Hương nhưng là vì mình mà lo lắng. Bản mệnh sâu độc ở trên người hắn, một khi hắn có chuyện bất chắc, chính mình cũng chết chắc rồi. Chính là hắn. Một mặt khác, góc nơi, một vị hai chừng 14-15 tuổi nam tử, ôm một thanh kiếm, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người từng trận khí tức lạnh như băng nổi lên, vô cùng sống động, rõ ràng là thông mạch cảnh 10 tầng tu vi, hàn băng chân khí ý lạnh, để không ít đệ tử đều không muốn tới gần bên cạnh hắn, vì lẽ đó lộ ra một khối đất trống. Dù sao cũng là vượt qua thiên kiếp hóa thần kỳ cường giả, Gia Cát Tường yêu cầu tuy rằng làm hắn hơi run run, bất quá nhưng rất nhanh tập trung ý chí, tay run lên, 6 viên bùa chú bắn tung ra. Nếu ngươi như yêu cầu này, như vậy ta liền như ngươi mong muốn. 6 viên bùa chú, hóa thành hổ, lang, ưng, hùng, ngưu cùng độc mãng cuồn cuộn yêu khí tràn ngập ra, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Mỗi một con yêu thú đều được tiếp cận 3 sao trung phẩm tồn tại, tùy tiện một con yêu thú, yêu khí cũng so với Gia Cát Tường mãnh liệt, huống chi 6 đối với một tình huống. Từ lâu ở khiếu nguyệt 6 tầng huyễn diệt cảnh bên trong không biết đi qua bao nhiêu lần, Gia Cát Tường đối với lấy quả địch chúng chiến đấu, sớm thành thói quen, đồng thời đối mặt 32 con yêu thú cũng xông tới, huống chi chỉ là 6 con. Tận quản chúng nó tu vi đều so với mình phải mạnh hơn nửa phần, sát lục chi kiếm chỉ có chém giết thực lực mạnh hơn chính mình mục tiêu mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Cũng chính bởi vì vậy, Gia Cát Tường mới đưa ra yêu cầu để giám khảo đem yêu thú thực lực phổ biến tăng lên một bậc. 6 con yêu thú cùng nhau đập ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Gia Cát Tường. Yêu phong lạnh lẽo, tin tưởng mặc dù là thông mạch cảnh 4. 5 tầng trở lên cao thủ cũng không muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ. U Linh Dược Thiểm bỗng dưng biến ảo lục đạo huyễn ảnh, hấp dẫn những này yêu thú chú ý. Đồng thời, Gia Cát Tường ưng mắt thuật mở ra, kình khí quanh quẩn ở trong hai mắt. Gia Cát Tường động thái thì lực đột nhiên tăng lên một đoạn dài, yêu thú động tác ở trong mắt chính mình tựa hồ chậm lại rất nhiều. Bảo bộ, kình khí hội tụ ở lòng bàn chân đột nhiên phun phát ra ngoài. Gia Cát Tường tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, mặc dù là có ưng nhãn thuật, Gia Cát Tường cũng cảm giác được tốc độ của chính mình, sắp siêu ra phản ứng của chính mình. Sát lục chi kiếm vung vẩy, cũng không có triển khai kiếm ý, cũng không phải là Gia Cát Tường muốn cố ý giấu giốt, mà là lấy năng lực của chính mình coi như không sử dụng kiếm ý, cũng đủ để chém giết này 6 con yêu thú, hà tất lãng phí kinh khí. Dù sao kiếm ý trạng thái quá tiêu hao kinh khí. Bảo bộ đã đạt giá kinh tựu thuộc cảnh giới, di động khoảng cách đạt đến 10 mét, chàng dưới mọi người đại thể chỉ nhìn thấy trên đài đột nhiên thêm ra vài cái Gia Cát Tường bóng người, lập tức Gia Cát Tường cái bóng lói lên đi tới yêu lang phía sau, lập tức trong tiếng kêu gào thê thảm, từ yêu lang cái cổ gian bắn nhanh ra một đạo mũi tên máu, đến cùng không nổi yêu lang. Lập tức hóa thành yêu khí tiêu tan, 6 con yêu thú, Gia Cát Tường ra tay trong nháy mắt thuấn sát một người trong đó. Mọi người tại đây đều là Tu La Tông đệ tử, nhãn lực tự nhiên là có, nhưng là Gia Cát Tường chiêu kiếm này, nhưng vẫn để cho người sâu sắc chấn động, mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng không có mấy người nhìn thấy Gia Cát Tường đến cùng làm sao xuất kiếm. Tốc độ thật nhanh kiếm. Hẻo lánh góc nơi thông mạch cảnh 10 tầng đệ tử, ôm ập pháp kiếm, biểu hiện gian cũng tràn ngập nghiêm nghị. Gia Cát Tường tu vi tuy rằng không cao, nhưng là vừa bảo bộ phối hợp một chiêu kiếm, lại làm cho hắn cũng cảm thấy nồng nặc uy hiếp. Chiêu kiếm này, tự cho là mình đi tới, cũng không tránh thoát, chỉ có thể y dựa vào chính mình năng lực phòng ngự, mạnh mẽ chống lại. U Linh Dược Thiểm. Đó là U Linh Dược Thiểm. Trong tay hắn chẳng lẽ có âm linh ngọc? Bất quá, tuy rằng đại đa số người chấn động với Gia Cát Tường vừa cái kia thần bí siêu cao tốc một chiêu kiếm, nhưng cũng không có thiếu người chú ý tới Gia Cát Tường. U Linh Dược Thiểm thấp giọng kinh ngạc thốt lên, trong mắt những người này hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ tham lam. Giết! Quát khẽ một tiếng, dựa vào bảo bộ trong nháy mắt thuấn sát vẫn yêu lang, Gia Cát Tường sát lục chi kiếm. Lực công kích đạt được một điểm tăng lên, thiếu một con yêu thú, Gia Cát Tường áp lực cũng nhẹ rất nhiều. U Linh Dược Thiểm, biến ảo lục đạo huyễn ảnh, Gia Cát Tường ở còn lại 5 con yêu thú công kích dưới thành thạo điêu luyện, mà ưng nhãn thuật, để Gia Cát Tường nắm giữ có thể so với tâm thần không minh sức quan sát chiến đấu. Một khi mở ra, Gia Cát Tường lại lấy sức lực của một người áp chế này mấy con yêu thú, Không cảnh này khiến người ta chấn động. U linh dược thiểm có thể phân tán những này yêu thú chú ý, ưng nhãn thuật có thể thấy rõ những này yêu thú động tác, còn có lực công kích vượt quá 200 điểm sát lục chi kiếm ở tay, 6 con yêu thú bị Gia Cát Tường tiêu diệt từng bộ phận, không tới chốc lát thời gian, Gia Cát Tường liền dễ dàng đem này 6 con yêu thú tất cả chém giết, tốc độ này so với bất luận người nào đều phải nhanh. 6 con yêu thú bị giết, bị Gia Cát Tường cống hiến không ít kinh nghiệm, hơn nữa sát lục chi kiếm phủ ra lực công kích đã gia tăng rồi 6 điểm, vung vung tay, Gia Cát Tường thanh kiếm một lần nữa dựa vào trên lưng tràn ngập sát ý con mắt, đảo qua mọi người dưới đài cuồn cuộn sát ý, khiến cho không ít người không dám cùng chi đối diện cúi đầu, rất nhiều bởi vì âm linh ngọc mà sinh sôi ra tham lam đệ tử, trong lòng vọng niệm cũng phai nhạt rất nhiều. Giám khảo mở miệng tuyên bố Gia Cát Tường thành công, đồng thời nhìn Gia Cát Tường ánh mắt cũng rất có hứng thú sáng dấp, dựa vào hóa thần kỳ tu vi trực giác, cái này giám khảo có thể cảm giác được, đồng thời đối mặt 6 con yêu thú, Gia Cát Tường vẫn không có dùng hết toàn lực. Theo Gia Cát Tường hạ xuống sau khi lục tục, lại có hơn 100 cái đệ tử đi lên, nhưng đáng tiếc có thể thông qua kiểm tra, rất ít không có mấy, mãi đến tận cuối cùng. Liên tục kêu 3 tiếng, cũng không có ai lên đài, giám khảo lúc này mới lên tiếng tuyên bố Tiểu Trúc Phong trên trận đầu kiểm tra đã kết thúc, bao quát Gia Cát Tường đám người ở bên trong Tiểu Trúc Phong trên cuối cùng thông qua kiểm tra đệ tử, bất quá 12 người, hơn 100 người lên đài, phần lớn đều thất bại, đương nhiên càng nhiều biết khó mà lui, liền đài đều không có trên. Rất tốt. Cái gọi là trận đầu kiểm tra kỳ thực là đào thải phần lớn không hợp cách kiểm tra giả, dù sao không có vượt xa cùng cấp đệ tử sức chiến đấu, làm sao có tư cách trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Gật gù đối với kết quả này, giám khảo dĩ nhiên là một bộ rất hài lòng dáng dấp. Ngọn núi này lại có 12 người thành công, so với ta mong muốn muốn cao hơn nhiều, các ngươi từng người đi về nghỉ, hết thảy thông qua kiểm tra đệ tử, sáng sớm ngày mai giờ thìn ở tổng bộ cửa lớn tập hợp, khởi hành đi tới Tu La luyện ngục, tham gia trận thứ 2 kiểm tra, cũng là các ngươi chân chính kiểm tra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. 99. Tu La luyện ngục đồ. Nội môn chọn lựa kiểm tra, mặc dù nói là thông mạch cảnh đệ tử liền có thể tham gia, nhưng là lấy thông mạch cảnh tu vi, gia nhập tu vi chí ít ở phách không cảnh nội môn, ngươi đương nhiên phải thể hiện ra vượt xa cùng cấp đệ tử thực lực mới được. Trận đầu này kiểm tra, nói là kiểm tra, chẳng bằng nói là chủ yếu vì đào thải những kia không có tư cách tiến hành người. Trận thứ hai kiểm tra, mới thật sự là kiểm tra, giám khảo chính mình cũng nói rồi. Ai đi đường nấy, hơi làm tu sửa, mọi người nghị luận sôi nổi, thông qua kiểm tra đệ tử, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Những kia không thông qua cũng không có quá nhiều ủ rũ, chỉ là ngóng trông lấy phán trận thứ hai chân chính kiểm tra đến cùng là cái gì nội dung. Y theo Tu La tổng bộ quy củ, nội môn chọn lựa kiểm tra đều hẳn là công khai, một mặt là cố gắng phía dưới đệ tử, ở một phương diện khác cũng là để những kia thất bại đệ tử rõ ràng vì sao mình bị đào thải. Nửa ngày thời gian, Gia Cát Tường cũng không có lãng phí. Như trước ở tại chính mình trong sân cùng Khiếu Nguyệt đồng thời diễn luyện, trong miệng không ngừng phóng ra Nguyệt Quang tiến, Gia Cát Tường ưng mắt thuật triển khai, để thân thể của chính mình thích ứng ưng nhãn thuật động thái thị giác. Dù sao ưng nhãn thuật tuy rằng mạnh, để hắn động thái thị giác tăng cường, thế nhưng thân thể tốc độ nhưng chưa tăng cường, huấn luyện như thế là tất yếu. Ban ngày tu luyện, buổi tối đà tỏa, điều cả tình trạng của chính mình. Suốt đêm không nói chuyện, mãi đến tận sáng sớm hôm sau, Gia Cát Tường rất sớm liền lên cùng Lục Vũ Linh dắt tay nhau hành hướng về tổng bộ cửa lớn Thúy Trúc Phong đệ tử, nhìn thân ảnh của hai người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ hâm mộ đi tới Tu La tổng bộ bất quá ngăn ngắn thời gian 2 năm, hai người cũng đã đạt đến thông mạch cảnh tu vi tài năng xuất chúng quả thực thành người của hai thế giới. Gia Cát Tường thành công hay không không trọng yếu, bất kể như thế nào, muốn an toàn trở về Thúy Trúc Phong, một ít cùng Gia Cát Tường hai người có chút giao tình tự nhiên cũng xông tới, Ngưu Cảnh trong mắt che kín tơ máu, sắc mặt có chút tái nhợt, đưa cho Gia Cát Tường một cái bạch ngọc hộp, mở miệng nói. Giữa bằng hữu, không cần khách khí, Gia Cát Tường hiếu kỳ mở ra bạch ngọc hộp, bất quá lại bị Ngưu Cảnh một cái đè lại, lắc đầu một cái, nói. Trong này 9 cái kim tuyến thất bộ xà ta vẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, không có địch ta phân chia, nếu như gặp gỡ khó có thể chống đỡ đối thủ, tương tin chúng nó có thể cứu ngươi một mạng. Này mấy cái kim tuyến thất bộ xà, nhưng là Ngưu Cảnh bỏ ra hơn nửa năm, thật vất vả bồi dưỡng ra đến, vì giúp đỡ ngươi, tối ngày hôm qua dùng chính mình tinh huyết mạnh mẽ chăn nuôi, đem độc tính thôi hóa đến mức tận cùng ni, bên cạnh Tử Hương trên mặt mang theo một ít đau lòng dáng dấp, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói. Nhìn Ngưu Cảnh trong đôi mắt tơ máu, sắc mặt tái nhợt, cảm giác bên trong, Ngưu Cảnh khí tức đều nhược một chút. Mất đi tinh huyết xuyên cớ, tu vi tựa hồ cũng từ thối thể cảnh 7 tầng rơi xuống đến 6 tầng, Gia Cát Tường tâm trạng một dòng nước ấm xẹt qua, không hề nói gì, chỉ là chăm chú cho Ngưu Cảnh một cái ôm ấp, tất cả đều không nói bên trong. Chính ngươi cũng phải cẩn thận, kim tuyến thất bộ xà vốn là độc tính mãnh liệt, tiến vào sâu độc luyện càng thêm đáng sợ. Ta cũng không biết đến cùng cường đến mức nào, Ngưu Cảnh không quên chỉnh trọng đối với Gia Cát Tường nhắc nhở. Trọng trọng gật đầu, Gia Cát Tường thận trọng đem chứa kim tuyến thất bộ xà hộp ngọc bỏ vào trong ngực. Đi tới Tu La Tông tổng bộ cửa lớn, nơi này đã là đầy ếp người, bất luận là thông qua kiểm tra đệ tử, vẫn không có thông qua, cũng hoặc là đơn thuần đến xem trò vui, tiếng người huyên náo, đều đang đợi giám khảo giáng lâm. Giờ thìn vừa đến, ba bóng người ngút trời mà hàng, ngự khí phi hành trận thứ hai kiểm tra, hết thảy thông qua đệ tử đều tụ tập ở đây, vì lẽ đó, chỉ cần ba vị hóa thần kỳ cường giả chủ trì là đủ. Nội môn chọn lựa kiểm tra trận thứ hai kiểm tra chính thức bắt đầu, cho mời luyện ngục trưởng lão Linh Bảo trôi nổi với giữa không trung, cầm đầu hóa thần kỳ giám khảo mở miệng cất cao giọng nói. Nói xong lời cuối cùng, đối với 108 tòa trôi nổi sơn trong đó một tòa, xa xa cúi đầu. Một đạo ấm ánh ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, chính là một cái thật dài côn trạng đồ vật, đợi đến tới gần, này mới nhìn rõ, hóa ra là một cái thật dài bức tranh đón gió tăng trưởng bức tranh trong khoảnh khắc xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không. Cả cây bức tranh có tới trăm trượng trường, theo bức tranh triển khai che kín bầu trời, cứ việc treo cao phía chân trời, nhưng là tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng này to lớn bức tranh, mặt trên chính là một bộ Tu La luyện ngục cảnh tượng. Tu La luyện ngục đồ, bức tranh trên cao nhất, năm cái cổ điển đại tự thiết hỏa ngân câu trong bức tranh, khuôn mặt dữ tợn yêu thú, mạo mỹ rồi lại tràn ngập quyến rũ la sát, vượt khí âm trầm hung linh cùng cương thi. Phun trào núi lửa to lớn ngập trời biển gầm kịch độc cực kỳ độc trùng, này lớn vô cùng bức tranh bên trong hỏa vật lại không phải bất động, mà là hiện ra động thái. Gia Cát Tường thấy rõ ràng bức tranh bên trong, một con yêu thú bị cự mãng độc chết, sống sờ sờ nuốt vào, nhưng là lập tức lại có một con to lớn ba mắt yêu cầm lăng không bay xuống, đem con cự mãng này vồ chết. Bỏ vào ổ chim bên trong chăn nuôi con non, trông rất sống động hình ảnh, nguy cơ trùng trùng, khiến người ta không khỏi run sợ. Thật một bộ Tu La luyện ngục đồ, nhược nhục cường thực cái từ này, ở đây đạt được hoàn mỹ giải thích. Tu La luyện ngục đồ, chính là ta Tu La tông cao nhân tiền bối, thâm nhập Tu La giới, lấy vô thượng thần thông, mạnh mẽ thu lấy Tu La giới 8.000 dặm sơn hà. Phong ấm với tranh vẽ bên trong nguy cơ trùng trùng, bất cẩn, mặc dù là tiên thiên cảnh đệ tử, cũng có người vẫn khả năng, các ngươi kiểm tra nội dung, dù là ở này Tu La luyện ngục đồ bên trong, tìm kiếm giải rác với đồ bên trong 100 viên linh thạch trung phẩm, một tháng sau kiểm tra kết thúc, nắm giữ linh thạch đệ tử, đều sẽ thông qua kiểm tra. Trôi nổi giữa trời, cầm đầu giám khảo nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Tiến vào tranh vẽ bên trong đệ tử, có 288 vị, nói cách khác, lần khảo hạch này chí ít hội có 2/3 đệ tử hội đào thải, ta có thể nói với các ngươi chỉ có một chút, vậy thì là tận lực bảo vệ tính mạng của chính mình, sống đến sau một tháng được rồi, canh giờ đã đến, các đệ tử tiến vào đồ. Vung tay lên, ba vị hóa thần kỳ giám khảo chân nguyên phun trào truyền vào tu la luyện ngục đồ bên trong, lập tức tu la luyện ngục đồ phóng ra nồng nặc ánh sáng, ra cát tường chờ thông qua trận đầu kiểm tra đệ tử thân phận ngọc bài lượng lên, lập tức một luồng sức hút xuất hiện, sắp tới 300 tên đệ tử hóa thành đạo bóng người bị hút vào tu la luyện ngục đồ bên trong. Tu la luyện ngục đồ chính là một bộ to lớn tranh thủy mặc. Một cách đệ tử tiến vào đồ bên trong, xuất hiện ở một khối trên cỏ, tranh thủy mặt trên cỏ, lập tức hiện ra một cái thủy mặt bóng người, cùng với trước cái kia đi vào đệ tử, không khác nhau chút nào, trông rất sống động. Cao chừng trăm trượng to lớn tranh vẽ triển khai sau khi như đám mây che trời, sắp tới 300 cách đệ tử không có quy luật chút nào phân tán tiến vào tranh vẽ bên trong, bất quá một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Cảnh tượng xoay một cái. Gia Cát Tường đã xuất hiện ở tu la luyện ngục đồ bên trong, chu vi một bóng người cũng không có, ngẩng đầu nhìn, vùng đất này bầu trời mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở, dưới chân là một tòa cực nóng núi lửa, tựa hồ lúc nào cũng có thể phun trào. Gia Cát Tường liền đứng ở hỏa trên sườn núi, trong không khí thậm chí tràn ngập một luồng hỏa độc khí. Lưng tròng gâu, nằm nhòi Gia Cát Tường bả vai khiếu nguyệt kêu to vài tiếng. Dường như luyện độc đệ tử độc sủng giống như vậy, chỉ cần đồng ý tham gia kiểm tra đệ tử, đem mình sủng vật mang vào cũng là không có vấn đề, vì lẽ đó, khiếu nguyệt cái này hiếm thấy trợ thủ tự nhiên cũng theo Gia Cát Tường tiến vào này tu la luyện ngục đồ. Đứng ở trên núi lửa, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, Gia Cát Tường âm thầm hoảng sợ. Này tu la luyện ngục đồ bên trong 8.000 dặm sơn hà đều là từ tu la giới thu lấy mà đến, nói cách khác nơi này thổ địa, vốn là tu la giới, cũng khó trách giám khảo cho đại gia đầu tiên nhiệm vụ, là sống quá một tháng. Ở đây yêu thú, độc vật, tử quái, thậm chí là sát hung linh, vô cùng vô tận giống như vậy. Khắp nơi nguy cơ, ở đây yêu thú thực lực đều ở 3 sao cấp trở lên, thậm chí cấp 4 sao, cấp 5 sao, thậm chí 6 sao cấp yêu thú cũng có tồn tại khả năng. Trong miệng ngậm một viên giải độc hoàn, Gia Cát Tường trên mặt, hiện ra nồng nặc ý cười, một tháng sao. Này tu la luyện ngục đồ bên trong xác thực nguy hiểm cực kỳ, so với vô tận sơn mạch đều nguy hiểm gấp 10 lần trở lên, nhưng là Gia Cát Tường nhưng phi thường mừng rỡ, ở đây con mồi vô số, chính mình sát lục chi kiếm tất trở nên càng mạnh hơn, Gia Cát Tường không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút, chính mình trồng đến cao nhất mức độ, tăng lên dữ dội 500 điểm ngoài ngạch lực công kích sát lục chi kiếm, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Một thân tu vi thông mạch cảnh 2 tầng, ngăn ngắn 2 năm, Gia Cát Tường có thành tựu như thế này, không phải là làm từng bước đả tỏa tu luyện đến, cũng không phải trốn ở an toàn trong phòng bế quan tu luyện thu hoạch, mà là giết chóc chiếm được. Có thể nói Gia Cát Tường trong cơ thể mỗi một phần kinh khí đều mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Gia Cát Tường một thân tu vi tất cả đều là một bước một cái dấu chân máu đi qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông mà đến. Này tu la luyện ngục cứ việc nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, nơi này đối thủ mạnh mẽ, cũng so với vô tận sơn mạch bên trong muốn nhiều. Cẩn thận! Thần niệm bên trong, khiếu nguyệt đột nhiên truyền âm, đồng thời miệng rộng mở ra, một đạo nguyệt quang tiến kích bắn ra. Sát lục chi kiếm xuất hiện ở trong tay, Gia Cát Tường quay đầu nhìn lại, một bộ khô quắt cương thi bay thẳng đến chính mình nhào tới, trong mắt hiện ra khát máu vẻ, trong miệng vô ý thức kêu to, khiếu nguyệt nguyệt quang tiến bắn ở trên người nó, dĩ nhiên trực tiếp đổ nát, không có hiệu quả chút nào. Cương thi cùng tu sĩ giống như vậy, tổng cộng chia làm vì là cương thi, mao cương cùng thi vương ba đại cảnh giới, hơn nữa không phải người sống, cũng không phải tử linh, xen vào thời khắc sống còn, không vào ngũ hành. Không vào lục đạo, trời sinh thân thể cực kỳ cường hãn, mặc dù là yếu nhất cương thi thân thể phòng ngự cũng có thể so với thối thể cảnh tu sĩ. Này con cương thi cuồn cuộn thi khí nồng nặc cực kỳ, tu vi thình lình có thể so với thông mạch cảnh 5 tầng đệ tử, mà thân thể phòng ngự càng thêm đáng sợ, khiếu nguyệt nguyệt quang tiến có thể so với Gia Cát Tường một đòn toàn lực, lại hoàn toàn đổ nát, không có hiệu quả chút nào. này cương thi thân thể bản thân thì tương đương với một cái cường hãn pháp khí phòng ngự. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. 100. Bốn tinh cấp cương thi liệt không chạm. Có thể so với thông mạch cảnh 5 tầng tu sĩ cương thi, xác thực phiền phức, không chỉ là lực công kích của hắn phi thường dũng mãnh, đáng sợ hơn vẫn là cương thi thiên phú dị bẩm thân thể, sự cường hãn trình độ, có thể so với pháp khí phòng ngự, chí ít, khiếu nguyệt nguyệt quang tiến hoàn toàn đổ nát, chút nào hiệu quả cũng không có, điều này cũng mang ý nghĩa Gia Cát Tường mặc dù toàn lực ra tay, cũng không có cách nào đánh vỡ cương thi thân thể phòng ngự. Khiếu nguyệt, để cho ta tới. U Linh rụt thiểm, Gia Cát Tường chợt lui mấy mét, kéo dài một khoảng cách nhỏ, thân thể hơi thấp phục, hồn dày vô cùng kinh khí, trong nháy mắt rót vào đến sát lục chi kiếm ở trong, ưng nhãn thuật mở ra, đồng thời, Gia Cát Tường kiếm ý cũng mở ra, ánh mắt chăm chú khóa chặt này con cường hãn cương thi. Bảo bộ. Trong miệng quát khẽ một tiếng, Gia Cát Tường thân hình lói lên một cái rồi biến mất. Giống như ruột mì xuất hiện ở cương thi phía sau, lập tức không tiếp tục để ý, tốc độ toàn mở, hướng về bên dưới núi lửa chạy đi. Trực chờ Gia Cát Tường thoát ra cách xa mấy chục mét, này cương thi đầu lúc này mới bay lên, ầm ầm ngã xuống đất. Ưng nhãn thuật phối hợp bảo bộ, huyết lôi chạm lại thêm kiếm ý, còn có lực công kích vượt quá 200 điểm sát lục chi kiếm, Gia Cát Tường đòn đánh này. Hoàn toàn là hắn mạnh nhất một đòn, được hay không được đều xem chiêu kiếm này. Cũng còn tốt, cái kia cương thi đều phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị Gia Cát Tường chiêu kiếm này cho chém giết. Bất quá trong khoảnh khắc, một con kền kền từ trên trời giáng xuống, nắm lên này cổ không có đầu lâu cương thi bay lên cuồn cuộn yêu khí, so với cương thi càng mạnh hơn 10 lần trở lên. Cũng khó trách Gia Cát Tường muốn tốc chiến tốc thắng ở vô tận sơn mạch ở lại. Sững sờ lâu như vậy, chém giết thời gian, Gia Cát Tường không chỉ một lần ở chiến đấu thời khắc mấu chốt, tao ngộ bởi vì chiến đấu thanh hấp dẫn tới được mạnh mẽ yêu thú. Này tu la luyện ngục cực kỳ cường hãn yêu thú đếm mãi không hết, bất luận là đối thủ như thế nào, thời gian chiến đấu thêm một phần. Liền thêm một phần nguy hiểm, sự lựa chọn của hắn quả nhiên không sai, nếu như chậm một chút nữa bị này càng thêm đáng sợ kền kền nhìn chằm chằm, nhưng là không phải như vậy dễ dàng chạy trốn. Một lớp phi bôn, đủ loại quái vật tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả không có thực thể hung linh cũng có, bất quá cũng may có liếm tức bảo ngọc ở tay, ngoại trừ mắt thường có thể phát hiện ở ngoài, những quái vật này bằng nhận biết. Hầu như khó có thể phát hiện ra Cát Tường tồn tại. Chạy trốn tới bên dưới núi lửa còn cũng không lâu lắm, núi lửa liền phun trào cực nóng ngọn lửa màu đen, hiển nhiên không phải phàm hỏa, hơn nữa mang theo nồng đậm độc tố. Đi tới tu la luyện ngục mới một ngày thời gian, ra Cát Tường chí ít tao ngộ 4, 5 lần đáng sợ nguy cơ, đáng sợ nhất một lần. Lại bị hắn gặp gỡ một con tu vi có thể so với thông mạch cảnh 9 tầng hung linh, cũng may mà Gia Cát Tường ở vô tận sơn mạch bên trong ngốc đến thời gian cửu, loại này tính cảnh giác từ lâu sâu tận xương tủy, nếu không thì, mặc dù Gia Cát Tường mạnh hơn, cũng đã ngã xuống. Tu la luyện ngục đồ quả nhiên không hổ luyện ngục tên, to lớn cuộn tranh triển khai trôi nổi với phía chân trời, rất nhiều tu la tông đệ tử đều chạm tại cửa quan sát. Không tới 300 cái đệ tử mới vừa tiến vào đồ bên trong thế giới, một ngày thời gian cũng đã chết rồi gần như một phần tư, phải biết, những đệ tử này có thể đều là cùng cấp bên trong người tài ba ai, nhìn đáng sợ như thế tu la luyện ngục, lại muốn ngốc đầy đủ thời gian một tháng, không ít ở trận đầu kiểm tra liền thất bại, thậm chí những kia liền trận đầu kiểm tra đều không dũng khí đứng trên không được đệ tử, âm thầm vui mừng. Gia Cát Tường cửa lớn nơi, Ngưu Cảnh đám người quan sát, mấy trăm cái đệ tử tiến vào đồ bên trong tìm kiếm một vòng, Ngưu Cảnh này mới tìm được Gia Cát Tường bóng người, chỉ là nhìn hắn bị một con cấp 4 sao yêu thú truy sát, càng là lo lắng lên. Họ bên trong thế giới, không có nhật nguyệt thay đổi, thế nhưng bên ngoài thế giới hiện thực, nhưng có ngày đêm phân chia, Khi sắc trời tối lại thời điểm, ngoại trừ bộ phận như trước rất có hứng thú quan sát người ở ngoài, phần lớn người cũng đã trở lại chỗ ở của chính mình nghỉ ngơi đầy đủ thời gian một tháng, hiểu được là thời gian đến quan sát. Ở tu la luyện ngục đồ bên trong ở lại, sững sờ đầy đủ một tuần lễ, Gia Cát Tường tất cả đều đang chém giết lẫn nhau cùng trốn bên trong vượt qua, có ưng nhãn thuật cùng bảo bộ phối hợp, hơn nữa huyết lôi trảm kỹ năng, sát lục chi kiếm hơn 200 công kích còn có kiếm ý này nghịch thiên bổ trợ, ngoại trừ một số thiên phú dị bẩm quái vật, Gia Cát Tường hoàn toàn có thể nói là ba sao cấp thông sát, có lúc, nếu như số may, gặp phải hai cái quái vật tranh chấp, lưỡng bại câu thương tình huống. Gia Cát Tường thậm chí có thể một bộ chém giết hai con cấp 4 sao yêu thú. Không sai, tu la luyện ngục đồ bên trong xác thực vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả Gia Cát Tường cũng thật ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là nơi này quái vật số lượng, xa hoàn toàn không phải vô tận sơn mạch có thể so sánh. Hơn nữa bởi vì nơi này vốn là tu la giới duyên cớ, hết thảy quái vật đều thị chiến cực kỳ, nhược nhục cường thực pháp tắc. Ở đây diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vậy, ở đây Gia Cát Tường cũng giống như long du biển rộng, đánh lén, ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, từng con yêu thú chết vào dưới kiếm của hắn, không chỉ để Gia Cát Tường thu được kinh nghiệm, càng làm cho sát lục chi kiếm sức mạnh càng ngày càng mạnh, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Điên cuồng chém giết qua đi tới thời gian nửa tháng, Gia Cát Tường tu vi lại tiến thêm một bước, đạt đến thông mạch cảnh 3 tầng, sát lục chi kiếm cũng bị hắn trồng đến 400 điểm lực công kích sự đáng sợ, rạng rỡ hung mang, mặc dù là 3 sao cấp trung phẩm yêu thú, nhìn thấy Gia Cát Tường cũng quay đầu thoát thân, thậm chí là một số 3 sao cấp thượng phẩm yêu thú, nhìn thấy Gia Cát Tường cũng không dám giống như trước kia như vậy đấu đá lung tung, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ kiêng dè. Hoàn thành kiểm tra nhiệm vụ, không phải còn cần tìm kiếm một viên linh thạch trung phẩm mới được sao? Nửa tháng sau, khi làm, Gia Cát Tường vượt qua 400 điểm công kích sát lục chi kiếm, kiếm ý ra trì chém xuống giết một con 3 sao cấp thượng phẩm yêu thú thời điểm, Khiếu Nguyệt mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. 300 cách đệ tử đi vào, cũng chỉ có 100 viên linh thạch trung phẩm, đến cuối cùng tự nhiên sẽ có tranh đấu, mặc dù là linh thạch bản thân giá trị cũng đủ để gây nên tranh đấu, vì lẽ đó cái này không vội, gặp gỡ đệ tử khác, sẽ có người đưa tới cửa, một mặt đánh giá vừa tuôn ra đến một đôi giày, Gia Cát Tường cũng không quay đầu lại nói rằng, này đôi ủng chính là cấp 5 sao pháp khí. Sức phòng ngự coi như không tệ, càng tốt hơn chính là gia tăng rồi không ít tốc độ di động, Gia Cát Tường quả đoán đổi tiếp tục tiến lên. Miêu eo thả nhẹ bước chân, Gia Cát Tường cẩn thận từng ly từng tí một chú ý bốn phía ở lại. Sững sờ nửa tháng, Gia Cát Tường quay về tu la luyện ngục nguy hiểm có càng khắc sâu hiểu rõ, không chỉ là những kia mạnh mẽ quái vật. Nơi này coi như là thực vật cũng hình thành yêu vật, còn có thật nhiều đáng sợ địa hình thường thường làm người bất chi bất giác liền chịu thiệt. Tiến lên ước chừng chốc lát, từng trận tiếng đánh nhau truyền tới, Gia Cát Tường càng cẩn thận thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng về tiếng đánh nhau truyền tới phương hướng tiềm hành quá khứ. Nếu như gặp gỡ yêu vật trong lúc đó tranh đấu, là chuyện rất may mắn, đặc biệt thực lực tương đương quái vật tranh đấu. Lưỡng bại câu thương thì càng là tìm vận may, nghe được tranh đấu thanh, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không buông tha. Khe núi nơi, một cô gái tay cầm một thanh huyền sắc trường kiếm, dưới chân đạp lên huyền ảo bộ pháp, như linh dương móc sừng tự nhiên mà tao nhã. Ở nàng bên cạnh, một con to lớn hùng hình con rối phụ trợ, vừa nhanh vừa mạnh công kích này lực thình lình có thể so với thông mạch cảnh 6-7 tầng cao thủ, chính là Lục Vũ Linh cùng nàng bộ máy con rối, không ngờ tới, đi tới nơi này tu la luyện ngục đồ bên trong, lại vừa vặn ngẫu nhiên gặp. Lấy Lục Vũ Linh thực lực, hơn nữa có to lớn hùng hình con rối giúp đỡ, mặc dù là 3 sao cấp thượng phẩm yêu thú, cũng sẽ không yếu hơn hạ phong, chỉ là các nàng trước mặt, nhưng là một con cương thi. Nồng đậm thi khí dâng lên mà ra, rõ ràng là cấp 4 sao tồn tại, thi trảo vung vẩy gian, từng trận nồng nặc thi khí, hóa thành sắc bén phong mang bên ngoài mà ra, khiến người ta khó mà phòng bị. cấp 4 sao tồn tại đã đủ để kình khí bên ngoài hình thành khoảng cách xa công kích, nếu như không phải Lăng Ba Vi bộ huyền ảo, hơn nữa có tâm thần không minh trạng thái, Lục Vũ Linh từ lâu chết, hơn nữa bộ máy con rối cũng là không có sự sống, bằng không cái kia thi trảo lưu lại vết thương thi độc cảm hóa, mặc dù là yêu thú mạnh mẽ cũng đến tử vong. Nửa tháng đến, cứ việc đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là tao ngộ một con cấp 4 sao cương thi kình khí bên ngoài tình huống dưới. Này cương thi không chỉ công kích cường hãn, hơn nữa thân thể càng thêm đáng sợ, hùng hình con rối to lớn hùng trưởng, vỗ vào này cương thi trên người, lại chút nào hiệu quả cũng không có, càng không nói đến sự công kích của chính mình. Anh! Vốn là Lục Vũ Linh cùng con rối, ở này cương thi công kích dưới, liền ở hạ phong, đột nhiên, Lục Vũ Linh trong tay huyền sắc trường kiếm thanh minh lên, suýt chút nữa tuột tay bay ra. Tuy rằng Lục Vũ Linh rất nhanh phản ứng lại, nắm chặt tay bên trong trường kiếm, nhưng là này nháy mắt thất thần, đã bị cương thi bắt được cơ hội trực tiếp nhào tới trước mặt. Cương thi miệng mở ra, mạnh mẽ hướng về Lục Vũ Linh trắng nón cái cổ cắn lại đây, xác thối khí, khiến cho người hoa mắt. Con ngươi hơi co rút lại, mặc dù là Lăng Ba Vi bộ cũng không thể hoàn toàn né tránh, coi như bị chảy ra một điểm cấp 4 sao cương thi thi độc. Cũng đầy đủ chính mình uống một bình. Sán lạn ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, bàng như phía chân trời lưu tinh, lói lên một cái rồi biến mất, cuồng bạo dị thường cương thi thân hình đột nhiên dừng lại, lập tức một luồng đen thui thi huyết phun ra, thi thể không đầu ngã xuống đất không nổi. Cách đó không xa, Gia Cát Tường thân hình đồng thời xuất hiện, đem sát lục chi kiếm thu hồi. Bạo bộ phối hợp ưng nhãn thuật, Gia Cát Tường công kích không người có thể trốn, sát lục chi kiếm công kích đã vượt qua 400 điểm đẳng cấp cao nhất kiếm ý, gia tăng rồi 300%, đây chính là đầy đủ 1600, hơn nữa huyết lôi trảm kỹ năng này bản thân gia tăng rồi 100% công kích, Gia Cát Tường đòn đánh này không chỉ không tránh thoát, hơn nữa lực công kích dĩ nhiên đột phá 3000 điểm sự đáng sợ, mặc dù thiên phú dị bẩm cương thi, phòng ngự cũng không ngăn được vượt quá 3000 điểm đáng sợ lực công kích. Canh, vượt cấp chém giết cấp 4 sao hạ phẩm cương thi, thu được kinh nghiệm 4400, thu được liệt không chạm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. 101 Thiên Long Chấn Tà Tháp. Liệt không chạm. Cần phách không cảnh một tầng. Bao vây không gian hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt, theo tầm mắt lưu luyến tin tức tự nhiên hiện lên, phách không cảnh một tầng sách kỹ năng. Mặc dù kỹ năng cầu ở tay cũng cần chính mình tu vi đạt đến phách không cảnh 6 tầng mới được, a còn kém đầy đủ 3 cái cấp độ. Gia Cát Tường vốn đang coi chính mình lành ít dữ nhiều Lục Vũ Linh, nhìn Gia Cát Tường bóng người, hơi run run, không ngờ tới thân thể cực kỳ cường hãn cấp 4 sao cương thi, lại bị hắn một chiêu kiếm chém giết, bất quá lập tức nghĩ đến vừa trong tay mình huyền sắc trường kiếm, suýt chút nữa tuột tay bay ra, mười phần kiếm ý, Lục Vũ Linh cũng là thoải mái. Thế nào? Ta cứu ngươi một mạng, có hay không nên lấy thân báo đáp? Đóng bao vây không gian, Gia Cát Tường xoay đầu lại, nhe răng nở nụ cười, có thể gặp phải Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường tâm tình cũng rất tốt, mà lại bất luận hai người giao tình, nói riêng về thực lực, Lục Vũ Linh có thể dành cho Gia Cát Tường giúp đỡ rất lớn. Đối với Gia Cát Tường trêu chọc, Lục Vũ Linh vẫn chưa đáp lại, chỉ là kinh ngạc trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen, nói: Thông mạch cảnh 3 tầng. Xem ra này tu la luyện ngục đồ bên trong đối với chiến đấu thiên tài ngươi tới nói thực sự là như cá gặp nước a. Thiên tài. Ta cái này gọi là cần cù bù thông minh, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp, lúc trước ở trong căn cứ, một năm cũng không có thể lĩnh ngộ kinh khí, Gia Cát Tường nhưng cho tới bây giờ không cảm giác mình là cái gì cái gọi là thiên tài. Chuyện cười của ngươi càng ngày càng thấp cấp. Gia Cát Tường như vậy tốc độ tu luyện, huống hồ lĩnh ngộ kiếm ý thiên phú như thế, nhưng nói mình không phải thiên phú, ai sẽ tin tưởng. Cười cợt, Gia Cát Tường không trả lời, chỉ là mở miệng hỏi. Thời gian nửa tháng, ngươi có thể tìm được linh thạch trung phẩm tâm tích. Lục Vũ Linh xa xa đầu, nói. Không có, không bằng ngươi như vậy chiến đấu cuồng nhân, ta ở tu la luyện ngục đồ bên trong, lấy tự thân an toàn làm chủ, động thủ số lần cũng không bao nhiêu, càng không nói đến linh thạch trung phẩm. Đã như vậy, không bằng ngươi ta đồng hành làm sao? Đối với Lục Vũ Linh trả lời cũng không kinh sợ, Gia Cát Tường mở miệng mời, Lục Vũ Linh sáng sủa nở nụ cười, tự nhiên không có từ chối, hai người dắt tay nhau mà đi, cộng thêm khiếu nguyệt cùng to lớn hùng hình con rối, hình thành một luồng thực lực không yếu. Tu la luyện ngục đồ, một cái đen kịt bên trong hang núi, một tên năm ước nhị thập bốn, năm tuổi khoảng chừng nam tử ngồi khoanh chân, nhuốm máu trường kiếm cắm ở trước mặt bên cạnh hắn. Một con ba sao cấp thượng phẩm yêu hùng phơi thây tại chỗ, hiển nhiên hắn là giết yêu thú, chiếm hang núi này. Tay ở nhẫn trên một vệt, một viên trá phong viên thuốc, xuất hiện ở trong tay của hắn, bóp nát viên thuốc sau khi, một viên vàng chói lọi đan dược, hiện nửa trong suốt hình, loáng thoáng có thể nhìn thấy, đan dược bên trong dược lực tựa hồ đã hóa thành một cái hư huyễn long hình, không ngừng đi khắp, va chạm trong vách tựa hồ muốn phá đan mà ra. Đại hoàn đan đối với hết thảy luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đều là nóng bỏng tay linh dược, dùng có thể tăng cường đầy đủ 20 năm tu vi, một chút nhìn lại bên trong dược lực đều đã hóa thành long hình, muốn phá tan đan bích trốn ra được, có thể thấy được dược lực mạnh mẽ. Không có suy nghĩ nhiều, tên nam tử này trực tiếp há mồm đem viên thuốc này trực tiếp ném vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, dâng trào dược lực. Hóa thành một cái trường long trực tiếp xuyên vào trong bụng. Tu la luyện ngục đồ treo cao với tu la tông tổng bộ cửa lớn, ai dám cam đoan không có ai quan tâm đến chính mình mạnh mẽ tăng cao tu vi. Có thể có thủ đoạn như thế, nhưng một mực muốn tham gia nội môn kiểm tra, chém giết đệ tử, này truyền đi ở sư môn phương diện khó có thể bàn giao, vì lẽ đó trốn ở trong sơn động đột phá, liền có thể né qua người khác tầm mắt. Tu la đồ sao lại đem trốn ở trong sơn động người bạo lộ ra. Theo đại hoàn đan vào bụng, vốn là chất phát kinh khí, như là ở trong chảo dầu nhỏ vào thanh thủy, đột nhiên bạo phát lên, da thịt hiện màu đỏ thắm, trên người mạch máu càng là từng cái nổi lên, cầu kết vặn vẹo trong lúc đó, dường như run, khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Bất quá rất nhanh, này khổng lồ dược lực hấp thu, nam tử mở mắt ra, hơi nhấc ngón tay, một tia sắc bén kiếm khí, phá thể mà ra, bắn nhanh ở sơn động trên vách đá, lưu cái kế tiếp sâu sắc kiếm động cửa động nơi, thậm chí có thể nhìn thấy một tầng nhỏ vụn băng tiết. Ha ha, phách không cảnh, rốt cuộc thành công. Nhìn thấy chính mình chỉ gian bắn ra kiếm khí, nam tử khó nén vẻ mừng rỡ, thấp giọng cười nói, lập tức rút lên trước mặt mình trường kiếm, rời đi hang núi này, nếu tu vi đã đột phá. Như vậy cũng là chính mình nên thực hiện lời hứa thời điểm. Gia Cát Tường cũng không biết, một vị phách không cảnh đệ tử, đã coi hắn vì là con mồi, có Lục Vũ Linh gia nhập, Gia Cát Tường chém giết quái vật tốc độ trở nên càng nhanh hơn, Lăng Ba Vi bộ thêm tâm thần không minh, mặc dù là đối mặt hai con ba sao cấp thượng phẩm yêu thú, Lục Vũ Linh cũng tự vệ có thừa, có nàng hấp dẫn những quái vật này chú ý. Gia Cát Tường hoàn toàn có thể thong dong đem những quái vật này đánh lén chém giết. Tiếp cận 500 điểm lực công kích sát lục chi kiếm, không phải là nắp, coi như là không sử dụng kiếm ý. Gia Cát Tường huyết lôi chạm một khi triển khai, lực công kích cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Gia Cát Tường kiếm lấy kinh nghiệm tốc độ trở nên càng nhanh, hơn lên tới thông mạch cảnh 4 tầng cần thiết 1-200 ngàn kinh nghiệm, bất quá ngăn ngắn 4. Năm thiên thời gian cũng đã thu hoạch một nửa, nếu như không phải tu la luyện ngục đồ chỉ có thời gian một tháng mở ra, Gia Cát Tường hận không thể vẫn ở lại chỗ này không rời đi. Hai người phối hợp, một con tu vi đạt đến ba sao cấp thượng phẩm hổ yêu bị chém giết, máu tươi ràn rùa, không chỉ cống hiến ra hơn 400 kinh nghiệm, hơn nữa để sát lục chi kiếm lực công kích lại tăng lên nữa một điểm. Chỉ là, giữa lúc Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên phát hiện, này con hổ yêu chảy ra huyết, khác nào con rắn nhỏ giống như vậy, trên đất bơi lội, không phải nói là chịu đến món đồ gì hấp dẫn, lưu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Một màn rủi gì này để ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người ngạc nhiên nhìn nhau, nhìn kỹ này một tia hổ yêu tinh huyết, đi khắp trong chốc lát, tiến vào cách đó không xa một trì trong hồ nước, biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, ngoại trừ này hổ yêu tinh huyết ở ngoài, tình cờ cũng có khác biệt tinh huyết chảy qua, ẩn vào trong hồ nước biến mất. Hồ nước bên trong có món đồ gì? Lại hội thu nạp chu vi trong phạm vi nhất định tinh huyết. Hiếu kỳ hai người trao đổi một thoáng ánh mắt, đang chuẩn bị lẻn vào hồ nước bên trong tìm hiểu một phen. Thì biến đột ngột sinh. Trong hồ nước trong veo, đột nhiên một cái to lớn đỏ như máu sắc trận pháp xuất hiện. Này đỏ như màu máu trận pháp, dĩ nhiên hoàn toàn là do nồng nặc tinh huyết khắc họa mà thành. Tu La luyện ngục thế giới ở trong thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào lên, vốn là không có chút rung động nào hồ nước. Cũng lật lên sóng to gió lớn, một đạo to lớn màu đen cột sáng từ hồ nước bên trong bắn ra, nối liền trời đất, tràn ngập tà ác mà lại cuồng bạo khí tức. Một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện, to lớn hồ nước đột nhiên bị tách ra, phảng phất một khối to lớn tấm gương bị cắt ra một cái vết sách. Một con đường từ hồ nước trung ương lan tràn tới trực tiếp liên tiếp đến bên bờ, xuất hiện ở Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trước mặt. Trong lúc mơ hồ thần niệm bên trong tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi. Đột nhiên xuất hiện dị biến, một cái không biết đáy hồ đường nối xuất hiện, đặc biệt nơi đây vẫn là từ Tu La giới thu lấy mà đến, bao bọc với Linh Bảo bên trong một vùng thế giới, thực sự là không biết thiện ác, cũng không biết hung hiểm vẫn là an toàn. Dứt khoát đạp bước, Gia Cát Tường không kiêng dè gì, đi vào đáy hồ đường nối dọc theo thần niệm bên trong cái kia như có như không hô hoán, nhanh chân về phía trước, đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, Lục Vũ Linh cũng không có nhiều lời, chỉ là bát ở đầu vai Khiếu Nguyệt, có chút lo lắng hỏi. Này con đường phía trước không biết đi về nơi nào, liền như vậy đi vào quá nguy hiểm chứ? Không tiến vào, ta sẽ hối hận, đã như vậy. Nhất định phải đi vào, làm sao cần kiêng kỵ nhiều như vậy, tùy ý nở nụ cười, thần niệm bên trong, Gia Cát Tường mở miệng đáp, xác thực, nếu nhất định mình muốn đi vào, như vậy lo lắng nhiều như vậy làm gì? Này phương dị tượng, hấp dẫn hiển nhiên không chỉ là Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng bên này xông thẳng tới chân trời màu đen cột sáng. Không ít hoài có gì dạng tâm tư đệ tử, thậm chí yêu thú cùng La Sát, đều chạy về đằng này lại đây, cũng hay là những kia La Sát, vốn là do Tu La đạo bên trong thai nghén mà ra, này màu đen cột sáng càng làm cho các nàng hơn cảm thấy đến từ bản nguyên sức hấp dẫn. Nhanh chân trực hành, đi vào đáy hồ, đã thấy một tòa linh lung bảo tháp, đứng vững với đáy hồ bên trong, 9 tầng bảo tháp, 9 con chân long đồ án. Làm cho người ta một loại dâng trào chất phác áp lực, từng trận tiếng phản, thần thánh sức mạnh cùng này Tu La luyện ngục bên trong khí tức, hoàn toàn không hợp. To lớn bảo tháp, cũng không phải là ngói đúc ra, một chút nhìn lại, không có một chút nào khe hở, tựa hồ chính là do một khối lớn vô cùng vật liệu gỗ, điêu khắc mà thành. Này lại cũng là một cái linh bảo, chỉ là xem dáng dấp, hẳn là Phật môn linh bảo đứng ở tháp trước. Lục Vũ Linh kinh ngạc nói rằng, to lớn Phật môn chất gỗ linh tháp, hiển nhiên là một cái linh bảo to lớn hóa, chỉ là này linh tháp đại cửa đóng chặt, một cái linh bảo, Gia Cát Tường đám người thì lại làm sao có thể phá tháp mà vào. Đứng ở tháp trước, đều là bất đắc dĩ, không ngờ tới bộ như nơi này, cửa tháp nhưng đóng chặt, không được kỳ môn mà vào. To lớn 9 tầng bảo tháp, tổng cộng chia làm 18 trượng. Một tầng tháp cửa đóng chặt, hai phiến cửa gỗ quan quá chặt chẽ, một tia khe hở đều không có, cửa tháp trên có khắc vẽ ra năm cái màu vàng đại tự Thiên Long Trấn Tà Tháp, từng trận dâng trào nồng nặc Phật lực phun trào, còn một người khác hình vung sánh, xem dáng dấp, hẳn là mở ra bảo tháp chìa khóa ngắt lời mới đúng. Hả? Chờ chút. Cái này sánh, mặt trên hoa văn tựa hồ có hơi quen thuộc, nhìn cửa tháp trên sánh. Gia Cát Tường hơi sững sờ, phía trên này hoa văn, làm cho người ta một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào gặp